Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Trì Dã không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ đuổi kịp Xuyên Thư Nhật Triều. Xấu hổ chính là nàng xuyên thành mạ dị sở vườn trường văn chung một cái nữ giả nam trang pháo hôi Trì Dã. Cơ chí nàng quyết định điệu thấp tránh đi nam nữ chủ vui sướng sinh hoạt, nhưng là không nghĩ tới vì cái gì kia mấy nam nhân không đuổi theo nữ chủ ngược lại nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Giản thể bản nờ tờ vườn trường hát trọng sinh nữ tính hướng. Chương 1. Phanh. Trì Dã trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vừa mới nàng đã trải qua như là truy nhai giống nhau không trọng cảm, chắc là ngủ đến quá trầm tròn nên mới run lên một chút. Không đúng, thiên như thế nào sáng rồi? Chẳng lẽ là đêm qua thức đêm xem tiểu thuyết bỏ lỡ đi học thời gian? Bạn cùng phòng cư nhiên cũng không kêu kêu nàng. Đệ nhất tiết chính là đại ma vương khóa cái này nhưng xong đời. Trì Dã nhanh như chớp từ trên giường bò dậy chuẩn bị rửa mặt, nhưng là vừa mới đứng dậy liền cảm thấy có chút không thích hợp. Trên người chăn là lam bạch sắc đồ án mà không phải các nàng trường học thống nhất màu xanh lục. Trì Dã ngẩng đầu hướng dưới giường xem phát hiện hiện tại nàng ở thượng phô, chính là nàng giường ngủ rõ ràng ở vào cửa cái thứ nhất hạ phô nha. Sao lại thế này? Còn không có tới kịp nghĩ lại, một trận thình lình xảy ra choáng váng cảm liền bao phủ nàng. Lại lần nữa tỉnh lại khi Trì Dã đã minh bạch là chuyện như thế nào, nàng, Xuyên Thư. Nàng có chút đau đầu che khuất mắt không nghĩ đối mặt sự thật này, nghĩ có lẽ đây là ở trong ngộng. Trong chốc lát mở mắt ra như cũ là quen thuộc ký túc xá quen thuộc bằng hữu. Nhưng là chung quanh hết thể chân thật xúc cảm cùng hoàn cảnh nói cho nàng có lẽ xuyên qua loại chuyện này thật sự phát sinh ở nàng trên người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói quyển sách này hẳn là hôm trước nàng bạn cùng phòng xem qua một quyển kêu bọn họ luôn là mê luyến ta mạ gì sở vườn trường văn. Quyển sách này nữ chủ kêu Nhậm Uyển Ngọc, bởi vì ra cảnh bần hàn nữ giả nam trang tiến vào trồng cây gây rừng nam tử cao trung đi học. Rốt cuộc ở chỗ này chỉ cần có ưu dị học tập thành tích liền có thể hưởng thụ học phí toàn miễn ăn ở trợ cấp đãi ngộ. Mà nam chủ liền không chỉ có một cái, có thể nói nữ chủ bên người người thượng đến nàng cứu cứu hạ đến sơ trung học đệ, chung quanh phóng xạ toàn bộ nam nhân đều thích nàng, mà đến nam tử cao trung về sau nàng càng là bằng vào ưu tú học tập thành tích cùng thiện lương đáng yêu tính cách thu hoạch một cái lại một cái xoay ca. Không sai, đây là một quyển nở tờ thịt văn. Ở nữ chủ vui sướng trưởng thành trong quá trình, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cùng mấy cái nam nhân ở bên nhau làm tình, trường học này mỗi cái góc đều để lại bọn họ hoan ái thể dịch. Trì Dã nguyên bản tại đây quyển sách chung thân phận cũng là nữ chủ hậu cung một viên, hắn thẹn thùng mà đáng yêu, mỗi lần làm tình đều không tới phiên cái thứ nhất luôn là ủy khuất khuất liếm Nhậm Uyển Ngọc ngón chân, đúng là loại này thoái nhượng cùng tiểu cầu tính cách làm Nhậm Uyển Ngọc đau lòng không thôi, trong lén lút trộm uy hắn ăn thật nhiều phúc lợi. Mà làm không có một chút bối cảnh Trì Dã bị phát hiện về sau, Nhậm Uyển Ngọc bên người đám kia lang nhưng không cho phép loại chuyện này phát sinh, bọn họ thực mau liền bức cho Trì Dã thôi học, hơn nữa ở thôi học sau một ngày nào đó đem hắn chắn ở ngõ nhỏ đánh gãy chân. Mặt sau tình tiết Trì Dã không lại xem, rốt cuộc lúc trước nàng xem này buồn tiểu thuyết vẫn là bởi vì bạn cùng phòng nói giường diễn miêu tả phi thường phì. Nhưng là đương nhìn đến cùng chính mình trùng tên trùng họ người móc ra đại dương vật thượng nữ nhân tình tiết khi, Trì Dã không bao giờ có thể đại nhập nữ chủ. Nàng rồi dám xem xong rồi thư trung Trì Dã tỉnh tiết sau rốt cuộc bỏ quên văn chuẩn bị ngủ, nhưng là không nghĩ tới vừa mở mắt nàng lại thành hắn. Trì Dã tâm tình phức tạp hướng dưới háng sơ soạn, đột nhiên nàng kinh ngạc phát hiện nàng hai chân chi gian không có đại bà bối. Như cũng là bình thản bụng nhỏ cùng mềm mại bộ phận sinh dục, đây là nữ tính tượng trưng. Kinh ngạc rất nhiều Trì Dã một cái tay khác xoa thượng ngực, thủ hạ là tế nhuyễn mảnh vải, trách không được nàng cảm thấy có chút không thở nổi, nguyên lai là bởi vì mảnh vải đem ngực trói chặt. Này nói cách khác, nguyên bản ở tiểu thuyết chung là cái pháo hôi nam hắn biến thành nàng. Trì Dã càng hôn mê, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ chủ có bàn tay vàng có thể nữ giả nam trang tiến vào còn chưa tính, làm đồng dạng không có bất luận cái gì bối cảnh Trì Dã sao có thể cũng là nữ giả nam trang. Rốt cuộc ở văn chung Trì Dã cùng nữ chủ chính là có vài chàng giường diễn A. Đang ở mê hoặc chi gian truyền đến mở cửa thanh âm, sợ tới mức Trì Dã vội vàng xúc vào trong chăn. Vừa mới đánh giá thời điểm nàng phát hiện cái này ký túc xá hẳn là một cái bốn người gian, mặt khác ba người là ai nàng một chút cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc Trì Dã ở văn chung lên sân khấu thời điểm hoặc là chính là đại đại tròn tròn cẩu cẩu mắt ướt rầm rề nhìn Nhậm Uyển Ngọc thân thể không biết làm sao, hoặc là chính là kiểu diễm ướt át môi đỏ một chút lại một chút quý trọng hôn hắn nữ thần Nhậm Uyển Ngọc. Mà dưới thân động tác lại một chút cũng không thương hại va chạm dưới thân nữ thể, loại này cảm thụ sảng đến da đầu tê dại. Trong lúc nhất thời Trì Dã cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Cho nên tác giả căn bản không có khả năng đi dùng đại lượng văn tự miêu tả một cái phá hôi. Trì Dã, hiện tại cảm giác hảo điểm không? Giang Thầm bước vào ký túc xá môn liền trước cởi ra áo trên, thuận tiện thăm hỏi một chút cái này mới vừa chuyển đến liền phát sốt 3 ngày bạn cùng phòng. Chi Dạ ý thức được nguyên lai nàng hẳn là sinh bệnh, nàng chần chờ một chút, dầu dĩ nói, ân, vẫn là có chút không thoải mái. Nghe được Chi Dạ thanh âm, Giang Thầm theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ là phát sốt giọng nói cháy hỏng sao? Chi Dạ thanh âm nghe tới như thế nào như vậy non mịn. Hắn bước đi đến Chi Dạ trước giường, tuy nói là nhận thức không mấy ngày nhưng là dù sao cũng là đồng học, lưu ý hạ cũng tổng không sai. Chi Dạ không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ trực tiếp bỏ lên trên nàng giường, hơn nữa vẫn là trần trụi thượng thân. Giang Thầm lên giường về sau không có sai quá Chi Dạ trong mắt hoảng sợ, nàng ở sợ hãi chính mình. Vì cái gì? Nếu nói sợ hãi Tống Thanh Nham còn có tình như nguyên, rốt cuộc hắn ở trường học cao lãnh là có tiếng. Giang Thầm chậm rãi cúi xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ Chi Dạ đầu, phát hiện vẫn là có chút yêu. Mà càng thú vị chính là ở hai người ra thị tiếp xúc trong nháy mắt dưới thân nhân nhi co rúm lại một chút, hơn nữa lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt càng ngày càng hồng. Giang Thầm nhíu nhíu mày, tiểu tử này không phải là cái đồng tính luyến ái đi. Ngươi mặt đỏ cái gì? Chi Dạ vốn dĩ liền lo lắng hắn phát hiện dị thường, nếu không trả lời khẳng định sẽ khiến cho trước mắt người nghi hoặc, vì thế lấy hết can đảm trừng mắt ướt rầm rề đôi mắt phản bác nói, ta phát sốt còn không thể mặt đỏ sao? Như cũng là có chút nữ tính hóa thanh âm truyền đến, Giang Thầm càng thêm nghi hoặc, tiểu tử này hôm nay xác thật không quá thích hợp. Hắn càng thêm để sát vào nhìn dưới thân Chi Dạ, hai người chi gian khoảng cách bất quá một hành chỉ, Giang Thầm trên người nùng liệt nam tính hơi thở làm chưa bao giờ cùng nam sinh từng có thân mật tiếp xúc Chi Dạ có chút hít thở không thông. Rốt cuộc là chịu không nổi loại này quỷ dị không khí, Chi Dạ duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy trước mắt người ngực muốn làm hắn ly xa một chút, nhưng là lại xem nhẹ Giang Thầm thượng thân còn trần trụi này một chuyện thật. Nàng nhắm mắt lại không dám cùng Giang Thầm nhìn thẳng, ngươi mau ly ta xa một chút. Thủ hạ là nam nhân khẩn thật cơ bắp. Ở đụng vào thượng trong nháy mắt Chi Dạ thậm chí có thể cảm nhận được nó có rút lại run rẩy. Mà Giang Thầm bản nhân càng là kinh ngạc, bởi vì ở Chi Dạ duỗi tay trong nháy mắt đến từ nàng trong chăn ngọt nị ngãi hương liền trực tiếp đem hắn vây quanh, nhu nhược không có xương tay một xúc thượng hắn ngực hắn liền khống chế không được nổi lên một thân nổi da gà. Thuận tiện nhắc lại một câu, Giang Thầm không nghĩ tới ngắn ngủn vài giây đụng vào hơn nữa làm người mê mội ngãi hương hắn côn thịt nháy mắt ngạnh lên. Chương 2. Chẳng sợ giáo dưỡng thập phần xuất sắc Giang Thầm cũng nhịn không được mắng một câu thao, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chi Dạ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho nàng có điểm không thích hợp, ngươi ngồi ta trên giường làm gì nha. Hai cái đại nam nhân quái quái, ngươi mau đi xuống. Giang Thầm xoay người xuống giường, mất tự nhiên đi vào phòng tắm giải quyết dưới thân đã gắng gượng con thịt. Hôm nay thật là có bệnh, hắn thế nhưng đối với một cái nam ngạnh lên, xem ra gần nhất tinh lực quá thừa không có hảo hảo phát tiết. Trong chốc lát buổi chiều nếu không kêu Ôn Mộ Vũ chơi bóng đi tính. Bị lưu lại Chi Dạ gãi gãi đầu, nàng sống đến 22 tuổi quá vẫn luôn là bình bình đạm đạm sinh hoạt, khi còn nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên bên người có đủ loại tiểu đồng bọn, viện trưởng mãi mãi đối nàng cũng thập phần hảo, tới rồi đi học tuổi tác ở trong trường học thu hoạch càng nhiều hảo bằng hữu, kết quả hiện tại vừa mở mắt liền gặp phải hoàn cảnh lạ lẫm thư là thật làm nàng có chút không biết làm sao. Bất quá nhiều năm như vậy thư linh mang cho nàng kinh nghiệm chính là muốn rời xa nam nữ chủ. Càng xa càng tốt. Đặc biệt là hiện tại nàng vẫn là nữ giả nam trang tiến vườn trường, cho nên càng hẳn là nghĩ cách thoát ly thân phận. Nhất đáng được ăn mừng một chút là từ nàng tỉnh lại đến bây giờ thư trung Chi Dạ ký ức chậm rãi dũng mãnh vào nàng trong óc, như vậy đối với tân hoàn cảnh thích ứng đại hạ thấp khó khăn. Giang Thầm thực mau bình tĩnh lại, một mở cửa liền nhìn đến Chi Dạ ngồi ở mép giường phát ngốc, không biết vì sao hôm nay hắn tổng cảm giác tên này tân đồng học cùng trước kia không quá giống nhau. Tỷ như hiện tại nguyên bản liền gầy yếu có chút không phối hợp Chi Dạ thế nhưng nhìn thực nhu hòa, trắng tinh trên mặt thậm chí đều nhìn không tới nam sinh hẳn là có lỗ chân lông. Chi Dạ vẫn luôn cảm giác có nói tầm mắt ở nhìn chằm chằm nàng, vì thế ngẩng đầu vừa vặn đâm vào Giang Thầm đánh giá trong ánh mắt. Lúc này Giang Thầm đã mặc xong rồi quần áo, không thể không nói trước mắt nam hải tử lớn lên thực xuất chúng, trắng nón làn da có vẻ hắn sạch sẽ, mười mấy tuổi thiếu niên độc hưu thoải mái thanh tân ở hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ thật Chi Dạ tạm thời còn không có thể tiếp thu đến cái này nam hải tin tức, cho nên nàng cũng không hảo tùy tiện mở miệng, cho nên hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Không biết vì sao không khí đột nhiên có chút ái muội, Giang Thầm cảm giác trong ký túc xá thực nhiệt, hắn hoài nghi có phải hay không điều hòa hỏng rồi, nhưng là tưởng tượng lại không có khả năng là việc này, rốt cuộc trồng cây gây rừng cao trung chỉnh thể là trung ương điều hòa, hư nói bên ngoài đã sớm nổ tung nổi. Cách một cái bàn lẳng lặng nhìn Chi Dạ. Nhìn nàng mờ mịt mà lại có chút khiếp đảm biểu tình Giang Thầm phảng phất tìm được rồi một ít hảo ngoạn đồ vật, hắn hơi hơi mỉm cười lộ ra thập phần ôn nhu biểu tình, Chi Dạ, thân thể khá hơn nhiều sao. Thon dài đùi vài bước mại tới rồi Chi Dạ trước người, bởi vì nàng ở thượng phâu ngồi hơn nữa Giang Thầm đột phá 180 thân cao cái này hắn đôi mắt thẳng tắp đối với nàng ngực. Theo hắn tới gần Trì Dã cả người lập tức khẩn trương lên, tuy rằng trước ngực có buộc ngực nhưng là cũng không thể bài trừ trước mắt nam nhân có thể nhìn ra mặt khác manh mối. Mặt không chịu khống chế có chút đỏ lên, Trì Dã tận lực ổn định thanh âm nói, hảo, khá hơn nhiều. Theo sau thân mình sau này triệt triệt tranh thủ cách hắn xa một chút. Nhìn giống chấn kinh hamster nhỏ giống nhau Trì Dã Giang Thầm nội tâm nhịn không được cười, nhưng là mặt ngoài như cũ thực ôn nhu săn sóc càng tiến thêm một bước, phải không? Ta xem ngươi mặt còn thực hồng, ta sờ sờ có phải hay không còn ở phát sốt nha. Trì Dã theo bản năng né tránh hắn rỗi tới bàn tay, không nghĩ tới Giang Thầm mục tiêu không phải cái chán của nàng mà là cánh tay. Vô dụng nhiều ít sức lực liền đem trước mắt nhân nhi tún tới rồi trước mặt, đi xuống rất nháy mắt Trì Dã theo bản năng đỡ Giang Thầm vai. Mà Giang Thẩm cũng không nghĩ tới Trì Dã như vậy nhẹ lập tức đem nàng tốn xuống dưới. Vì bảo đảm chính mình không xong đi xuống Trì Dã hai chân gắt gao kẹp Giang Thẩm kinh eo, chưa bao giờ cùng nam sinh có tiếp xúc gần gũi nàng khống chế không được muốn dãy rủa. Ngươi làm gì nha, buông ta ra. Đột nhiên nghĩ vậy dạng giống như không phù hợp nam sinh nói chuyện phương thức, Trì Dã trong lòng thở dài tiếp tục nói, ngươi có phải hay không kỳ thị ta gầy. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta thực tráng ta nói cho ngươi, ngươi lại khi dễ ta tiểu tâm ta đánh ngươi. Nàng sẽ không biết khoảng cách như vậy gần Giang Thầm đem nàng tâm lý hoạt động đều nhìn thấu thấu, rốt cuộc Trì Dã sở hữu trong lòng ý tưởng đều không hề giữ lại biểu hiện ở trên mặt. Trong cơ thể tắc quái ước số đột nhiên bùng nổ, Giang Thầm cánh tay dài duỗi ra liền đem tiểu xảo Trì Dã vòng ở trong ngực, sau này triệt vài bước rời đi mép giường, hắn tới gần Trì Dã khuôn mặt, ta nhưng không kỳ thị ngươi, Trì Dã ngươi là ở thẹn thùng sao? Huynh đệ chi gian ôm một cái thẹn thùng cái gì? Trì Dã còn không có mở miệng ký túc xá môn lại lần nữa vang lên. Ôn Mộ Vũ mở cửa liền nhìn đến hắn hảo huynh đệ Giang Thầm giống ôm hài tử giống nhau đem tân đồng học Trì Dã gắt gao bao trong ngực chung, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Các ngươi, ta, tới không phải thời điểm. Hắn có chút chần chờ, trong lúc nhất thời không biết chính mình là hẳn là vào cửa hay là nên đóng cửa lại lui ra ngoài. Giang Thầm đem trong lòng ngực Trì Dã đặt ở trên mặt đất, bởi vì Trì Dã không có mặc giày đành phải dính sắt vào ở trên người hắn tìm giày, hai người thân thể không thể tránh khỏi có chút cọ sát. Vừa rồi đem người ôm vào trong ngực thời điểm Giang Thầm liền lại có chút phản ứng, mà hiện tại vừa rồi nửa ngạnh tiểu đệ đệ lập tức đứng thẳng lên. Trì Dã không có ý thức được đây là Giang Thầm côn thịt, còn có chút kinh ngạc Giang Thầm trên người mang theo cái gì ngạnh ngạnh đồ vật, mặc tốt giày về sau lập tức rời đi hắn bên người. Giang Thầm ở bùng nổ bên cạnh bồi hồi, hắn chưa bao giờ là một cái trọng dụng người, mà hiện tại ngắn ngủn nửa giờ nguyên nhân bên trong vì một người nam nhân ngạnh hai lần, cái này hắn mặt có điểm hắc. Nguyên bản trêu đùa Trì Dã tâm tư cũng đã không có. Hắn nhấc chân hướng Ôn Mộ Vũ đi đến thương lượng buổi chiều chơi bóng sự, Ôn Mộ Vũ ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hắn giữa háng, nhìn đến ngẩng đầu tiểu huynh đệ có chút kinh ngạc, Giang Thầm. Khu khu, đây là ngươi chưa bao giờ giao bạn gái nguyên nhân sao? Ta là thằng nam, thao. Đây là hôm nay Giang Thầm lần thứ hai bạo thô khẩu, còn đều là bởi vì Trì Dã. Ôn Mộ Vũ có chút nghẹn cười, theo sau hai người ngồi ở trên bàn thương lượng buổi chiều tan học sau chơi bóng sự. Giang Thầm, nguyên lai hắn kêu Giang Thầm. Trì Dã yên lặng nhớ kỹ tên này, theo sau đi hướng phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Bởi vì nguyên chủ cả đêm thêm một buổi sáng không thượng vê nút cờ, Trì Dã nghẹn không được. Cho dù là trọng điểm nam tử cao trung nhưng cách âm hiệu quả không có phi thường cao, trong ký túc xá hai người nghe trong vê nút cờ truyền đến rồn dập nước chảy thanh lặng im trong nháy mắt, Giang Thầm không biết vì cái gì có chút mặt đỏ, mà Ôn Mộ Vũ cười khẽ một tiếng ra tiếng trêu chọc nói, Trì Dã, nhìn không ra tới á ngươi cái không cao ra hỏa còn rất hăng hái. Phòng vệ sinh Trì Dã mặt đều phải hồng tạc, nàng rốt cuộc làm cái gì nghiệt đời này phải trải qua như vậy xấu hổ sự tình. Rong rong dài dài mở cửa, Trì Dã ký ức đã khôi phục không sai biệt lắm, trước mắt nam nhân kêu Ôn Mộ Vũ, vừa rồi nam nhân kêu Giang Thầm. Nàng nhớ rõ hai người kia đều là nữ chủ nhiệm Uyển Ngọc nhập Mạc Chi Tân, hơn nữa ký túc xá bốn người một cái Giang Thầm một cái Ôn Mộ Vũ một cái khác kêu Tống Thanh Nam, mà cuối cùng một cái hẳn là nhậm Uyển Ngọc. Vì cái gì hiện tại thành nàng Trì Dã? Nữ chủ lại ở nơi nào? Chương 3. Không biết là nơi nào ra sai lầm, hiện tại đối với mới đến Trì Dã tới nói vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng. Trước mắt tới nói quan trọng nhất chính là nghĩ cách rời đi này sở nam tử trường học, cái này Trì Dã gia đình tạo thành kỳ thật cùng nàng cũng giống nhau, đồng thời viện phúc lợi xuất thân, bất quá tương đối may mắn chính là từ học tiểu học bắt đầu liền vẫn luôn có một người người hảo tâm tài trợ nàng việc học cùng sinh hoạt. Tên này người hảo tâm rốt cuộc là ai tiểu thuyết mãi cho đến Trì Dã chân đoạn thời điểm cũng không có thể xuất hiện. Cho nên hiện tại nàng cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này. Bởi vì phát sốt nàng bỏ lỡ lớp gặp mặt sẽ, hiện tại không phát sốt buổi chiều khẳng định muốn đi đi học. rốt cuộc tri thức đến nơi nào đều sẽ không gạt người, học được chính là chính mình. Đối với Trì Dã tới nói nàng thành tích vẫn luôn không tồi, đại học cũng là cử đi học, lại đến một lần sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, đương nhiên cũng có thể sẽ có mặt khác kỳ ngộ cùng thu hoạch. Nhưng là có cái vấn đề chính là như thế nào thay quần áo. Nàng hiện tại ăn mặc áo ngủ, đi đi học khẳng định muốn xuyên giáo phục, mà nàng không có khả năng ở Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ trước mặt đuổi đi. Trì Dã nhìn quanh một vòng, nắm lên giáo phục chuẩn bị đi phòng vệ sinh đổi. Lúc này vừa vặn Ôn Mộ Vũ cũng muốn thượng vê nút cờ, hắn vội vàng bắt lấy Trì Dã muốn đóng cửa tay nói, chờ hạ, ta có điểm cấp, không ngại cùng nhau đi. Trì Dã cúi đầu che giấu trụ hồng hồng mặt, nhỏ giọng nói, ngươi trước đi, ta đợi chút. Nói xong liền lắc mình làm ra tới. Ôn Mộ Vũ nắm nàng mềm mại không có xương tay nhỏ, mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trên thực tế nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng có tiếp xúc quá nữ sinh cho nên đối với loại này xúc giác là xa lạ, nhưng là rồi lại mạc danh có chút nghiện. Ôn Mộ Vũ vô ý thức dùng ngón tay cọ sát một phen Trì Dã mu bàn tay, Trì Dã mặt càng đỏ hơn, nàng dễ rủa ném ra Ôn Mộ Vũ tay, Ôn Mộ Vũ ngươi không phải thực cấp sao, ngươi mau đi đi. Đi đến mép giường lại bị ở một bên quan sát Giang Thầm lấp kín, Giang Thầm để sát vào nhìn nàng, hai người chóp mũi phảng phất đều phải dán ở bên nhau. Giang Thầm méo nàng cằm, hảo tiểu tử, đủ hoa tâm a. Vừa rồi còn đối với ta mặt đỏ thẹn thùng, hiện tại lại đối với lao Ôn thẹn thùng, ngươi nói ngươi xu hướng giới tính có phải hay không có chút vấn đề. Ngoan, nói cho ca ca sẽ không cười nhạo ngươi. Không thể trách hắn, bởi vì Trì Dã thẹn thùng biểu tình thật sự là quá dễ khi dễ, từ vừa rồi ôm nàng liền cảm thấy mềm mụn, tuy rằng Trì Dã ra vẻ nhẹ nhàng cùng hắn nói giỡn phản bác nhưng là như cũ Giang Thầm không biết vì sao như cũ có thể cảm nhận được đến từ Trì Dã khẩn trương. Hiện tại nhìn giống cái tiểu đoàn tử giống nhau Trì Dã. Hắn từ nội tâm này lên tới một cổ đáng yêu thương tiếc xúc động. Trì Dã không ngừng sau này co rúm lại, nhưng là trước mắt nam nhân căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Rơi vào đường cùng tay nàng lại lần nữa để thượng Giang Thầm ngực, giống tiểu miêu giống nhau kháng nghị nói, Giang Thầm ngươi buông ra nhà, có thể hay không ly ta xa một chút. Giang Thầm cảm giác ngực tay nhỏ mềm mại, hắn nhịn không được lại tới gần một ít, kết quả đến từ Trì Dã trên người mùi sữa trực tiếp tràn ngập hắn toàn bộ xoang mũi. Tự nhiên mà vậy từ ngực nổi lên một tia ôn nhu. Hắn buông ra Trì Dã cầm xoa xoa nàng tóc, kính còn không có tiểu miêu đại. Mau đi thay quần áo đi, trong chốc lát đi theo Giang ca ca ta đi ăn cơm. Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ mang theo Trì Dã đi nhà ăn cơm nước xong về sau vài người liền một khối đi đi học. Hiện tại bọn họ là cao nhị, Trì Dã ghé vào trên bàn tinh tế hồi ức tiểu thuyết cốt truyện, cuối cùng bước đầu tính ra Nhậm Uyển Ngọc hẳn là ở cao nhị chuyển trường lại đây, đến nỗi như thế nào nữ giả nam trang đã lừa gạt trường học nàng không được rõ lắm. Nguyên lai like ở nữ chủ tới phía trước Trì Dã cùng này ba nam nhân thế nhưng vẫn là bạn cùng phòng, cuối cùng bị đánh gãy chân thời điểm thế nhưng không ai đứng ra bận tâm một chút bạn cùng phòng chi tình. Xem ra bọn họ ba cái trừ bỏ nữ chủ ai đều không nghĩ, phương pháp tốt nhất vẫn là nghĩ cách rời đi nơi này. Trì Dã hồi ức một chút nguyên chủ thành tích, phát hiện nguyên chủ các khoa trên cơ bản ở trong toàn khối đều có thể bài đến trước mấy, duy độc toán học trực tiếp thành niên cấp đếm ngược. Luôn luôn thân là học bá Trì Dã lý giải loại cảm giác này. Này đại khái tựa như lúc trước nàng như thế nào cũng học không được lịch sử là giống nhau cảm thụ đi. Hảo liên hảo tại Trì Dã toán học thập phần không tồi, hiện tại cao nhị văn lý phân khoa về sau cũng không cần suy xét lịch sử vấn đề, hơn nữa tiểu thuyết trung chương trình học cùng nàng sinh hoạt thế giới chương trình học tương tự, cho nên học tập phương diện nàng vẫn là không cần lo lắng. Chính phát ngốc, Trì Dã đầu đã bị người chụp một chút. Nàng ôm đầu ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Giang Thầm. Người này không hảo hảo ở lớp mặt sau đợi lại đây chụp nàng đầu làm gì. Giang Thầm cười hì hì nhìn có chút tạc mao Trì Dã, lớp số ghế là dựa theo thân cao bài, giống còn không có một M7 Trì Dã đương nhiên liền ở đệ nhất bài, Giang Thầm Ôn Mộ Vũ bọn họ còn lại là ngồi ở phòng học mặt sau địa phương. Tưởng cái gì nột như vậy nhập thần. Vừa rồi ta kêu ngươi ngươi đều không để ý tới ta. Giang Thầm tự nhiên mà vậy duỗi tay thế nàng xoa xoa đầu, xoa xoa động tác đột nhiên cứng đờ, hắn bị chính mình này sủng nịch mà tự nhiên động tác có chút dọa sợ. Trì Dã chụp bay hắn tay. Ta suy nghĩ việc học vấn đề, Giang Thầm, ngươi kêu ta làm gì nha? Giang Thầm trở lại chuyện chính, hôm nay buổi tối Tống Thanh Nham trở về, phía trước ngươi chuyển đến chúng ta ký túc xá liền phát sốt cũng chưa kịp chúc mừng, nếu hiện tại hảo đêm nay một khối đi ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng một chút. Kỳ thật hôm nay phía trước Giang Thầm trước nay không để ý quá cái này tân bạn cùng phòng, nhưng là từ ôm nàng mềm mại nghe hương hương liền cảm giác nàng giống chỉ mèo con, nếu bọn họ không để bụng nàng lời nói. Mèo con khả năng muốn mất mát rũ lô thai đi. Trì Dã do dự một chút, không cần như vậy phiền thoái, ta cũng không phải cái gì quan trọng người, huống hồ về sau còn không nhất định là bạn cùng phòng đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sau Chu nữ chủ liền sẽ chuyển trường lại đây, mà ở làm tự giới thiệu khi nàng thanh thuần bề ngoài hơn nữa nữ chủ quang hoàn sẽ trực tiếp làm Giang Thầm mở miệng thỉnh đến bọn họ ký túc xá, mới vừa chuyển đến một cái chu trì giã tự nhiên mà vậy đã bị vứt bỏ. Giang Thầm có chút khó hiểu, cái gì kêu về sau không nhất định là bạn cùng phòng. Ngươi chính là ta Giang Thầm che chở người, ai dám đuổi đi ngươi. Cuối cùng Giang Thầm vẫn là kiên trì cấp trì giã làm hoan nên sẽ, trì giã rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Buổi chiều tiến hành xong khai giảng thí nghiệm về sau Giang Thầm liền mang theo trì giã về trước ký túc xá lấy đồ vật, Ôn Mộ Vũ tắc đi trước tiểu tiểu quán chờ Tống Thanh Nham. Vừa đến tiểu tiểu quán, trì giã liền nhìn đến Ôn Mộ Vũ bên cạnh ngồi một người. Này đại khái chính là Tống Thanh Nham. Thấy hắn ánh mắt đầu tiên trì giã liền nhớ tới tiểu thuyết chung đối hắn miêu tả. Tống Thanh Nham ở trồng cây gây rừng nam tử cao trung đám kia nam cao trung sinh trông được lên có chút không hợp nhau, hắn phảng phất là rơi xuống nhân gian thiên thần, ở một đám non nớt hải tử trung tản ra như ưu liên giống nhau hơi thở, như vậy không gần nhân khí. Nhậm Uyển Ngọc đứng ở trên bục giảng ánh mắt đầu tiên đã bị người nam nhân này hấp dẫn, tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán nàng dung nhan, mà chỉ có Tống Thanh Nham chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn hắn trắng non tiếp cận trong suốt làn da, Nhậm Uyển Ngọc lòng có chút không chịu khống chế động. Làm cái thứ nhất có thể làm nữ chủ động tâm người, trì giã trộm đánh giá một chút hắn, phát hiện hắn xác thật có cái này tư bản. Chương 4. Ôn Mộ Vũ cầm trong tay thực đơn đưa cho trì giã, Ôn Nhu nói, ngươi hoan nên yến, ngươi trước tới điểm cơm. Nhà này tiểu quán chúng ta ba cái phía trước thường xuyên tới, hương vị thực không tồi. Theo sau lại chỉ vào thực đơn thượng vài đạo đồ ăn vì nàng giảng giải, này vài đạo là nơi này chiêu bài đồ ăn, này vài đạo hương vị tương đối trọng khẩu. Nơi này rượu trái cây thực không tồi. Bất quá ngươi phát sốt vừa vặn lại ăn dược, đêm nay nếu không cũng đừng uống rượu. Không nghĩ tới Ôn Mộ Vũ có thể suy xét như vậy kỹ càng tỉ mỉ, không lỗ là thư trung tiếng hô đệ nhị cao Ôn Nhu nam chủ. Trì giã cười nhạt đáp tạ, cảm ơn ngươi Ôn Mộ Vũ, ta ăn kiêng không nhiều lắm, chính là không quá thích ăn động vật nội tạng, mặt khác không có gì, các ngươi nhìn điểm là được, rốt cuộc các ngươi là khách quen. Ôn Mộ Vũ nhìn trì giã phát ra từ nội tâm tươi cười có chút vui mừng, rốt cuộc buổi sáng hắn để lại cho tân bạn cùng phòng ấn tượng không phải thực hảo. Hơn nữa tân bạn cùng phòng lớn lên như vậy đáng yêu tiểu xảo, hắn theo bản năng muốn đi nhiều chiếu cố một chút. Giang Thầm nhìn mắt đi mày lại hai người trong lòng mạc danh có chút không thoải mái, vì cái gì trì giã đối mặt hắn thời điểm liền vẻ mặt phong bị. Hắn rôi tay ôm quá trì giã, để sát vào nàng lỗ thai cắn răng nói, ngươi cũng chưa đối ta cười như vậy ngọt quá, ta buổi sáng còn quan tâm bệnh tình của ngươi. Trì giã theo bản năng muốn dây rua, cùng nam sinh dựa như vậy gần nàng mặt không chịu khống chế đỏ, nhưng là nghe được Giang Thầm đoán giận về sau nàng dừng một chút. Nghị xác thật là như thế này. Tuy rằng Giang Thầm không có việc gì tổng đậu nàng chơi, nhưng là đây là căn cứ vào hắn cho rằng nàng là cái nam sinh cái này nhận chi. Giống như nam sinh chi gian ngày thường ấp ấp ôm ôm kề vai sát cánh cũng thực bình thường. Có phải hay không nàng quá nhạy cảm? Chi giã ngẩng đầu nhìn hắn, có chút thật cẩn thận thử nói, kia, cũng cảm ơn ngươi nha Giang Thầm. Giang Thầm nhìn trong lòng ngực nhân nhi ngực lại bị đụng phải một chút, đặc biệt là nàng đôi mắt giờ phút này chứa đầy hắn, ngoan. Têu một câu Giang Thầm ca ca tới nghe một chút. Tống Thanh Nham nhìn trong vòng một ngày cùng trì giã mạc danh thục lên hai người, lại đánh giá một chút bị gắt gao ôm trì giã, không giấu vết nhíu một chút mi. Ta đói bụng. Nghe được Tống Thanh Nham mở miệng Giang Thầm không lại khó xử trì giã, thực mau vài người điểm xong rồi cơm liền bắt đầu ăn cơm. Giang Thầm điểm mấy bình rượu gạo lo chính mình uống, hắn cũng không thích uống rượu, nhưng là vừa rồi trì giã ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bộ dáng của hắn trước sau ở hắn trong đầu vứt đi không được. Hắn tưởng khả năng uống chút rượu là có thể quên mất vừa rồi cái loại này muốn hôn lên đi xúc động. Ôn Mộ Vũ còn lại là thỉnh thoảng vì trì giã gấp đồ ăn, Tống Thanh Nham đang nói xong hoan nghênh về sau trừ bỏ Giang Thầm mở miệng hỏi hắn liền rốt cuộc chưa nói nói chuyện. Trở lại ký túc xá đã buổi tối 9 giờ, Giang Thầm bất chi bất giác uống lên không ít rượu, đầu có chút hôn hôn trầm trầm. Mấy người rửa mặt xong về sau trì giã chuẩn bị đi tranh toilet liền lên giường ngủ, không nghĩ tới mới vừa đi vào Giang Thầm liền tùy theo mà đến. Nhìn đi đường có chút không xong Giang Thầm, trì giã cầm giáo phục quần hỏi, ngươi phải dùng toilet sao? Ta đây trước đi ra ngoài. Giang Thầm tiến lên một bước ngăn cản nàng đường đi, hai hước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trì giã nhíu nhíu mày, người này uống say, thanh tỉnh người không nên cùng con ma men giảng đạo lý, vẫn là tránh đi hảo. Giang Thầm thấy nàng còn muốn chạy liền trực tiếp rôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm đặt ở nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cọ sát. Trì giã ngươi thật đáng yêu. Tính cách cùng ta mãi mãi dưỡng mèo con dường như. Muốn tránh thoát trì giã bất đắc dĩ thở dài, người nam nhân này trong vòng một ngày quả thực mau đem nàng đùa giỡn cái biến. Giang Thầm ngươi tỉnh tỉnh nha, ngươi uống say. Ta không phải mèo con, ta là trì giã. Ngươi như vậy ôm ta như vậy cái đại. Nam nhân, quái quái. Giang Thầm dùng một bàn tay xoa xoa nàng tế nhuyễn tóc ngắn, thở ra nhiệt khí phun ở nàng bên thai khơi dậy một thân nổi da gà. Mèo con ngoan, ta thích nhất hút miêu. Nói xong liền đối với trước mặt cổ hung hăng hút một ngụm. Quả nhiên chính là hắn trong tưởng tượng mùi sữa, còn có một ít không biết tên dụ hoặc ở hấp dẫn hắn. Chỉ dã cảm giác được hắn môi đụng phải nàng cổ, kinh không được loại này kích thích nàng lập tức chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, còn hảo có Giang Thầm gắt gao ôm nàng. Chỉ dã đỏ mặt nhỏ giọng kháng nghị, ngươi buông ta ra, ngươi cái biến thái. Nhưng là chung quy nàng là cái giả nam nhân, không thắng nổi 182 Giang Thầm sức lực. Bị Giang Thầm trong ngoài đều hút một lần sau Chỉ dã quả thực xấu hổ thành nấu chín cà chua, càng muốn mệnh chính là Ôn Mộ Vũ thanh âm lúc này ở sáu ngoài cửa truyền đến. Giang Thầm, Chỉ dã, các ngươi hai cái đang làm gì? Vì cái gì khóa môn? Chỉ dã không có biện pháp chỉ có thể dùng sức ninh Giang Thầm dưới nách thịt một chút, rốt cuộc Giang Thầm bung ra đối nàng kiềm chế. Nàng đẩy ra hắn trực tiếp chạy đi ra ngoài, bởi vậy bỏ lỡ Ôn Mộ Vũ có chút lo lắng biểu tình. Ôn Mộ Vũ đỡ nửa dựa vào trên tường Giang Thầm lên giường. Hắn nhìn đến Chỉ dã chạy ra thời điểm mặt thực hồng, chẳng lẽ Giang Thầm xu hướng giới tính thật sự có vấn đề? Liên tính nói như vậy cũng không thể cưỡng bách nhân ra tiểu nam sinh A. Ngày mai vẫn là tìm Giang Thầm tán gẫu một chút tính. Ngày hôm sau Ôn Mộ Vũ đưa ra vấn đề này, say rượu Giang Thầm còn ẩn ẩn có chút đau đầu. Hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện tối hôm qua thượng bá Chỉ dã đổ ở toilet chôn ở nàng phần cổ hít sâu hôn môi bộ dáng, không chỉ có chút đau đầu. Ta xu hướng giới tính thực bình thường không cần hoài nghi, tối hôm qua chính là xem Chỉ dã quá đáng yêu không nhịn xuống đầu đậu nàng, không cần nghĩ nhiều. Thật là như vậy sao? Ôn Mộ Vũ hoài nghi nhìn hắn một cái, nhưng là hảo huynh đệ phủ nhận hắn cũng không hảo lại truy vấn, vẫn là nghĩ cách trấn an một chút Chỉ dã đi. Này một cái chu thời gian giây lát lướt qua, Ôn Mộ Vũ vẫn luôn dùng hết tâm tư chiếu cố Chỉ dã tâm tình. Hiện tại Ôn Mộ Vũ nhìn đến Chỉ dã liền có loại không thể hiểu được muốn chiếu cố cảm xúc, hắn theo bản năng đem loại này cảm xúc cho là do hắn đem Chỉ dã đương đệ đệ. Tống Thanh Nham cùng Chỉ dã tiếp xúc cũng giới hạn trong ký túc xá lơ đãng đối diện, Giang Thầm này một cái chu còn ở tỉnh lại chính mình ngày đó buổi tối khác người hành vi. Chỉ dã cũng ở một cái chu ở chung thiệt tình đem Ôn Mộ Vũ đương ca ca, chưa từng có thể hội quá thân tình nàng đây là lần đầu tiên ở người xa lạ trên người cảm nhận được loại này bị quý trọng bị hảo hảo chiếu cố tình huống. Mộ Vũ ca, sau khóa kiện ta đi văn phòng một chuyến liền bất hòa ngươi cùng đi chạy thao. Chỉ dã chuẩn bị đi văn phòng thăm dò chuyển trường khẩu phong. Tuy rằng trong ký túc xá ba người đối nàng đều thực hảo nhưng là loại này tốt tiền đề là nàng là cái nam cùng với nữ chủ không có xuất hiện. Giang Thầm cùng nàng có điểm giận dỗi, mấy ngày nay mới vừa hòa hoãn. Vừa nghe nàng muốn đi văn phòng liền hỏi nói, ngươi đi văn phòng làm cái gì? Chẳng lẽ cô y trốn tránh chạy thao sao? Theo sau đánh giá một chút nàng dáng người, tiểu trì, đừng trách ngươi Giang ca lại nhải, ngươi này thân thể đến nhiều rèn luyện mới có thể trưởng cái. Trì giã đối Giang Thầm cũng có một chút cảnh giác. Rốt cuộc trong ký túc xá cũng chỉ có hắn sẽ nhàn không có việc gì đối nàng ấp ấp ôm ôm. Ban ngày còn hảo có buộc ngực, nhưng là buổi tối vì thoải mái trong tình huống bình thường Chỉ dã sẽ đem buộc ngực bung ra. Vạn nhất nào một ngày Giang Thầm đột phát kỳ tưởng buổi tối bò đến nàng trên giường sự tình liền lớn. Bất quá còn hảo không có gì bất ngờ xảy ra sắp tới nàng là có thể chuyển trường, loại chuyện này vẫn là làm nữ chủ tới lo lắng đi. Chương 5. Vào văn phòng về sau Chỉ dã hướng chủ nhiệm lớp thuyết minh nàng ý đồ đến. Nguyên bản gương mặt tươi cười đón chào chủ nhiệm lớp có chút khó xử nhìn nàng, Chỉ dã đồng học ngươi là gặp cái gì khó khăn sao? Có vấn đề có thể cấp lao sư nói. Ngươi học tập thành tích như vậy ưu dị, nếu trường học có chỗ nào khắt khe ngươi trường học sẽ nghiêm túc đối đãi. Vì cái gì đột nhiên tưởng chuyển trường? Chỉ dã tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi lý do, lao sư, là cái dạng này ngài cũng biết ta từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, gần nhất viện trưởng mãi mãi thân thể không tốt, ta tưởng ly nàng gần một chút hảo chiếu cố nàng. Mà tám trung ly viện phúc lợi gần nhất, tuy rằng thuyết giáo học chất lượng so trồng cây gây rừng trung học kém rất nhiều nhưng là Chỉ dã có thể học ngoại trú, thuận tiện cũng có thể làm rõ ràng nàng giới tính rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chủ nhiệm lớp không tán thành lắc lắc đầu, chuyện này không phải ta một người có thể quyết định, ngươi quan tâm thân nhân tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là lao sư không hy vọng ngươi đem toàn bộ tiền đồ bồi đi vào, tám trung bên trong là cái dạng gì lao sư còn không rõ ràng làm sao. Ở nơi đó chỉ biết chôn vùi người tương lai. Chỉ dã vừa định mở miệng, chủ nhiệm lớp tiếp tục nói, ta tin tưởng viện phúc lợi viện trưởng mãi mãi đem ngươi mang lớn như vậy cũng sẽ không hy vọng ngươi làm như vậy, Chỉ dã chuyện này liền không cần nhắc lại, ta làm lao sư có thể phóng cho ngươi lớn nhất quyền hạn, một cái chu ngươi có thể thỉnh một ngày giả đi bồi mãi mãi, nhưng là chuyển trường chuyện này lao sư sẽ không đồng ý, ngươi mau trở về đi học đi. Nói giỡn, niên cấp trước mấy học sinh tưởng chuyển trường bọn họ trồng cây gây rừng cao trung sao có thể sẽ thả người. Đây chính là đỉnh cấp học phủ mầm. Chỉ dã mất mát về tới phòng học, mới vừa ngồi xuống không bao lâu chủ nhiệm lớp cũng tới, chẳng qua hắn phía sau đi theo một cái xa lạ học sinh, chỉ dã ngẩng đầu nhìn lướt qua, vừa thấy đến nàng sống mái khó phân biệt dung nhan nàng liền biết này khẳng định là nữ chủ nhiệm Uyển Ngọc. Nhậm Uyển Ngọc thân cao có 178, dáng người cao gầy ngũ quan lập thể, cho nên nàng nữ giả nam trang đi vào nơi này ngay từ đầu căn bản không có người phát hiện. Quả nhiên, chủ nhiệm lớp phất phất tay ý bảo đồng học an tĩnh, đại gia an tĩnh, ta phía sau vị này chính là hôm nay mới vừa chuyển trường tới chúng ta ban Nhậm Uyển Ngộ đồng học, đại gia hoan nghênh. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt này các bạn học đều có trong nháy mắt an tĩnh, theo sau liền nhiệt liệt vỗ tay. Nhậm Uyển Ngộ hơi hơi khom lưng, cảm ơn đại gia hoan nghênh, ta kêu Nhậm Uyển Ngộ, Uyển Uyển Hoàng Long Uyển, không hẹn mà gặp ngộ, thực vui vẻ có thể cùng đại gia làm đồng học, hy vọng chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Chỉ ra nhíu nhíu mày, nữ chủ tên như thế nào thay đổi? Theo sau lại tự mình giải thích nói, hẳn là Nhậm Uyển Ngọc tên này quá mức với nữ tính hóa, cho nên mới dùng Nhậm Uyển Ngộ thay thế đi. Nhậm Uyển Ngộ ngồi ở phòng học trung gian địa phương, nàng mới vừa ngồi xuống liền bị chung quanh người đường hẻm hoan nghênh. Vô hắn, gương mặt này thật sự làm người lãnh đạm không đứng dậy. Rồi sau đó bài ôn mộ vũ cùng Giang Thầm còn lại là ở lo lắng trì dã, vừa rồi từ văn phòng trở về nàng sắc mặt liền vẫn luôn không tốt, cũng không biết trong văn phòng đã xảy ra sự tình gì. Tống Thanh Nham như cũ nhìn quyển sách trên tay, đối với ngoại giới ầm ĩ không có một chút phản ứng, phảng phất hắn tự mình thành một cái tiểu thiên địa giống nhau. Buổi tối trở lại ký túc xá trì dã liền bắt đầu thu thập hành lý, nàng đã hỏi tham hảo cách vách còn có một cái không giường, nàng có thể đi trước ở tạm sau đó nghĩ cách chuyển trường. Giang Thẩm vừa thấy nàng thu thập đồ vật ngay từ đầu không để ý, rồi sau đó càng ngày càng cảm thấy không quá thích hợp. Hắn bắt lấy chỉ giã đang ở sửa sang lại quần áo tay, khó hiểu hỏi, đại buổi tối ngươi trang quần áo làm cái gì? Chúng ta một tháng mới hồi một lần ra. Chỉ giã ngốc ngốc nhìn hắn, đương nhiên nói, ta dọn ký túc xá nhà, Nhậm Uyển Ngộ không phải muốn ở nơi này sao? Ôn Mộ Vũ cũng nghe ra có chút không thích hợp, hắn đi ra phía trước đem chỉ giã kéo đến trên ghế ngồi xuống, ai nói cho ngươi Nhậm Uyển Ngộ muốn ở nơi này? Chỉ giã, hắn ở tại cách vách ký túc xá, ngươi làm sao vậy? Chúng ta ký túc xá bốn người đã đầy, hắn như thế nào sẽ ở nơi này đâu? Chỉ giã không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng là sự tình xác thật là về sau Nhậm Uyển Ngộ sẽ dọn tiến vào. Ôn Mộ Vũ nắm lấy tay nàng, ôn nhu sờ sờ nàng tóc nói, tiểu trì, nhìn ta. Chỉ giã nghe lời ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đâm vào Ôn Mộ Vũ ôn nhu trong mắt. Này một cái chu cùng chúng ta ở chung không vui sao? Nếu ta hoặc là bọn họ hai cái làm ngươi khổ sở, ta thay thế bọn họ giống ngươi xin lỗi, thực xin lỗi tiểu trì. Loại này ôn nhu là trì dã nhất vô pháp cự tuyệt, nàng lắc lắc đầu, Mộ Vũ ca, không phải các ngươi vấn đề, là ta chính mình vấn đề. Giang Thầm từ phía sau ôm lấy nàng bả vai, đại gia ở chung hảo hảo ngươi cũng không thể đi, chuyến ra đi cùng chúng ta khi dễ ngươi dường như. Dọn ký túc xá sự liền như vậy gác lại xuống dưới, đối với trì dã tới nói một khác sự kiện như cũ thực đau đầu. Đó chính là tắm rửa vấn đề. Đặc biệt mấy ngày nay bởi vì dọn ký túc xá sự Ôn Mộ Vũ cùng Giang Thẩm cơ hồ cùng nàng một tấc cũng không rời, làm đến nàng buổi tối rửa mặt đều không thể chính mình ngợi. Hôm nay trạng vạng Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ đi ra ngoài chơi bóng rổ, Tống Thanh Nham trước sau như một ở phòng học đợi, chỉ dã tính tính Giang Thẩm bọn họ chơi bóng rổ đại khái muốn hơn một giờ mới có thể trở về, thời gian này tắm rửa sửa sang lại quần áo là hoàn toàn đủ. Tống Thanh Nham trở về ký túc xá thời điểm nghe được trong phòng tắm có thanh âm. Vừa rồi ở phòng học mặt sau đồng học đùa giỡn thời điểm đem hắn quần áo cọ ô uế, vốn định cùng nhau tắm rửa một cái hắn đành phải trước cởi quần áo. Không nghĩ tới bên trong người tắm rửa lâu như vậy, Tống Thanh Nham đợi thật lâu còn không thấy người ra tới, hắn nhìn một chút đồng hồ đại khái còn có nửa giờ liền đến hắn đi thư viện thời gian, lại vãn một ít liền không có địa phương. Rơi vào đường cùng hắn đành phải đi gõ gõ môn, trì giã đồng học, phiền thoái ngươi mau chóng. Trì giã nghe được tiếng đập cửa liền cứng lại rồi. Nàng là ở bên ngoài đổi hào hào áo ngủ mới tiến vào cũng không có đem buộc ngực lấy tiến vào. Giờ phút này nếu tắm rửa xong đi ra ngoài nói rất lớn khả năng sẽ bị phát hiện trước ngực phồng lên. Vừa nghe là Tống Thanh Nham thanh âm nàng hơi hơi có chút yên tâm, vội vội vàng vàng ư một tiếng về sau liền bắt đầu lau khô mặc quần áo. Mặc tốt áo ngủ về sau nàng lau một phen hơi nước tràn đầy gương, không có gì bất ngờ xảy ra trong gương nàng bị hơi nước trưng hai má thấu hồng, có chút lớn lên tóc mái ẩm ướt rũ đến trước mắt, càng có vẻ nàng nữ tính hóa. Trước ngực liền càng không cần phải nói, tuy nói quy mô cũng không lớn nhưng là rõ ràng phồng lên hơn nữa đột điểm là cái người bình thường đều có thể nhìn ra không thích hợp. Chỉ dã dùng tay đem tóc mái sơ thành bối đầu, sau đó lại cầm khăn tắm che khuất trước ngực dị thường, nàng tả hữu nhìn nhìn hơi chút vừa lòng mới mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra trước mắt đó là Tống Thanh Nham ngọc bạch ngực, hàng năm quy luật rèn luyện hắn cũng không giống chỉ dã trong tưởng tượng gầy yếu, cân xứng mà lại giàu có lực lượng 8 khối cơ bụng theo hắn hô hấp buộc chặt thả lỏng, chỉ dã đầu tiên là lắp bắp kinh hãi rồi sau đó lại khánh vừa rồi không lập tức bước ra muốn tới. Tống Thanh Nham cúi đầu liếc liếc mắt một cái chỉ dã, thu hồi ánh mắt sau lại tiếp theo tỏa định nàng. Không đúng, chỉ dã như thế nào con eo? Tống Thanh Nham tay đáp thượng nàng bả vai, dùng nghe không ra cảm xúc ngự khí hỏi, không thoải mái sao? Chỉ dã làm chính mình nỗ lực bỏ qua trước mắt thân thể cùng trên vai tay, lắc lắc đầu, không có không có, Nham ca ngươi mau đi đi. Nói xong liền tưởng trực tiếp lưu. Tống Thanh Nham không biết vì sao nghe được nàng kêu chính mình Nham ca có chút không thoải mái, cho dù là đi theo Giang Thầm học loại này xưng hô cũng làm hắn cảm giác mạc danh xa cách. Chỉ dã kêu Giang Thầm thời điểm thẳng hô kỳ danh, kêu Ôn Mộ Vũ thời điểm thân thiết kêu Mộ Vũ ca, ngược lại kêu hắn lại là khiếp đảm xa cách Nham ca. Chương 6. Một cổ mạc danh không thoải mái cảm cứ như vậy nghẹn ở ngực vứt đi không được, Tống Thanh Nham mi nhăn đến càng sâu. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thủ hạ bả vai cốt cảm, không biết vì sao Tống Thanh Nham đột nhiên dùng sức đem chỉ dã đẩy mạnh phòng 8. Chỉ dã bị hắn động tác hoảng sợ, muốn tránh thoát bả vai lại bị chặt che nắm, càng muốn mệnh chính là nàng còn không thể ngồi dậy hoặc là buông cánh tay, bằng không trước ngực dị thường khẳng định sẽ vừa xem hiểu ngay. Tống Thanh Nham buông ra nàng bả vai, không thoải mái vì cái gì không nói. Chỉ dã hắn đều mau nhỏ giọt tới, nàng thật sự không có không thoải mái nha. Chính là ta thật sự không có không thoải mái nha, ân. Ngươi khẳng định muốn tắm rửa ta trước đi ra ngoài. Trước kia Tống Thanh Nham chưa bao giờ sẽ cùng người khác đi thân cận quá, hôm nay hắn rốt cuộc làm sao vậy? Tống Thanh Nham rũ mắt không nói, hôm nay hắn thật sự có điểm không thích hợp, có thể nói từ chỉ dã gia nhập bọn họ ký túc xá về sau hắn liền vẫn luôn mạc danh có chút tâm phiền ý loạn. Thừa dịp hắn phát ngốc thời điểm, chỉ dã lại rụt rụt thân mình nghiêng người chuẩn bị trốn đi. Ở tiếp cận cửa thời điểm Tống Thanh Nham mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, này vừa thấy liền cảm giác có rất lớn không đúng rồi. Nghiêng người chỉ dã thế nhưng sẽ có đường cong. Tống Thanh Nham trong đầu chuyển bay nhanh, mắt thấy chỉ dã tay liền gặp phải then cửa tay, thân thể tốc độ lớn hơn ý thức tốc độ hắn từ phía sau lập tức liền cầm chỉ dã tay. Đúng rồi, này đôi tay cũng mềm mại không có xương chân mềm đến không được. Chỉ dã trong lòng có chút hoảng loạn. Trồng cây gây rừng cao trung phòng tắm tuy nói rộng mở nhưng là đối với Tống Thanh Nham cùng nàng tới nói vẫn là có chút nhỏ, đặc biệt hiện tại hai người còn ly đến như vậy gần. Chỉ ra bất chấp giải thích chỉ nghĩ thoát ly cái này cảnh tượng, dùng sức lắc lắc tay muốn ra cửa. Kết quả không nghĩ tới Tống Thanh Nham nắm đến thật sự quá lao, càng lệnh nhân thủ đủ vô thố chính là chỉ ra cảm nhận được phía sau dán lên tới một khối độc thuộc về nam nhân ấm áp thân thể. Tống Thanh Nham dính sát vào trước người người, hắn nghiêng đầu ở chỉ ra bên thai chất vấn, chỉ ra đồng học. Có thể giải thích một chút. Ngươi vì cái gì sẽ có cái này sao? Chỉ dã bên thai nhớ tới này tràn ngập từ tính thanh âm, chân một chút mềm xuống dưới, nàng gắt gao nắm lấy then cửa tay không dám nói lời nào, nàng có cái gì? Bất quá vấn đề này dây tiếp theo phải tới rồi trả lời, bởi vì Tống Thanh Nham tay không chút do dự phủ lên nàng ngực, tinh chuẩn cầm hơi hơi phồng lên tròn trịa. Trước nay không bị nam sinh tiếp xúc quá chỉ dã vội vàng lui về phía sau muốn thoát khỏi. Kết quả lại như nhào vào trong ngực giống nhau dán khẩn Tống Thanh Nham ngực. Chỉ dã hai tay đều bắt đầu túm Tống Thanh Nham, biên túm biên nhỏ giọng phản bác nói, này, đây là cơ ngực. Tống Thanh Nham thủ hạ mềm mại xúc giác càng ngày càng chân thật, hắn nghe thấy cái này giải thích cười khẽ một tiếng, chưa từng có gặp qua hắn cười chỉ dã giờ phút này cũng không có bất luận cái gì tâm tư thưởng thức này khó gặp một màn. Mạnh miệng. Hảo. Tống Thanh Nham tăng lớn trên tay lực độ. Nguyên bản chỉ là bao lại bất động bàn tay to bắt đầu thong thả mà hữu lực mà xoa bóp lên, một bên niết còn một bên gần sát thân thể của nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, cơ ngực như vậy mềm. Không nghĩ tới vu nhéo lên tới lại là như vậy phía trên, Tống Thanh Nham toàn thân đều giống chứ một phen hỏa giống nhau không chỗ phát tiết, đặc biệt là dưới thân cơ hồ một giây đồng hồ liền đứng thẳng lên côn thịt. Chỉ dã lỗ thai bị người hô nhiệt khí, bộ ngực sữa bị chậm rãi xoa bóp. Nàng cúi đầu trong lúc vô tình nhìn đến này, ngón tay thon dài ở nàng mềm mại thượng không ngừng siết chặt lại bung ra, bàn tay còn thường thường xuyên thấu qua áo ngủ cọ sát quá nàng mẫn cảm tiểu đầu vú. Không được, chân muốn mềm. Cảm giác trước người nhân nhi sức chống cự càng ngày càng yếu, Giang Thầm nói rất đúng, nàng quả thực tựa như một con mèo con, bất quá là một con sau khi sinh còn không có cai sữa tiểu nãi miêu. Tống Thanh Nham tuy rằng xa vào với tốt đẹp xúc cảm nhưng là vẫn là nhớ rõ chính sự, nguyên bản đặt ở chỉ giá bụng nhỏ tay dần dần hạ di. Muốn tự mình đi chứng minh cái gì? Chỉ dã không phải ngốc tử đã nhận ra hắn ý đồ, bất chấp đỏ bừng mặt bị dâm loạn ngực vội vàng cầm Tống Thanh Nham tay. Không cần, đừng. Tống Thanh Nham tiếp tục cùng nàng kề thai nói nhỏ, cho nên, ngươi vì cái gì là cái nữ sinh? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nam tử trường học? Chỉ dã cả người tê dại cảm thấy thẹn đến muốn khóc ra tới, ta cũng không biết, ta thật không biết, ta vừa tỉnh tới liền ở chỗ này. Theo sau thấy Tống Thanh Nham tay còn tưởng tiếp tục hạ gì, nàng nghiêng đầu xin tha nhìn hắn, ta thừa nhận ta là nữ sinh, ngươi mau thả ta ra đi, không cần sờ soạn. Tống Thanh Nham cuộc đời này đại khái sở hữu ý xấu đều ở chỗ này, hắn không màng mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn trì dã, môi mỏng khẽ mở, có phải hay không ta cần thiết tự mình kiểm tra mới có thể xác định. Trì dã có chút kinh ngạc, đây là Tống Thanh Nham nói ra nói sao. Bất quá hạ thể đột nhiên xuất hiện tay lại nói cho nàng này hết thể đều là chân thật, Tống Thanh Nham cũng xác thật nói qua loại này lời nói. Tay sờ đến bình thản hạ thể mà không phải như hắn giống nhau nổi mụn, Tống Thanh Nham cũng không có dừng lại động vật mà là tiến thêm một bước thăm dò này phiến chưa bị người đến phong quá phương thảo nơi. Trì dã không ngừng triệt thoái phía sau thân mình, mông lại đột nhiên trên đỉnh một cái ngạnh ngạnh trường điều trạng đồ vật, nguyên lai sống đến 22 tuổi nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Cái này nàng nhưng trước sau khó xử, phía trước là Tống Thanh Nham không ngừng quá mức tay, mặt sau là Tống Thanh Nham ngạnh đến không được dương vật. Nếu không nghe lầm nói vừa rồi nàng không cẩn thận dán lên đi trong nháy mắt kia Tống Thanh Nham thấp thấp thở dốc một tiếng. Người kiểm tra qua ta thật là nữ sinh, cho nên có thể hay không buông ta ra nha. Nô! Người đây là chơi lưu manh. Tống Thanh Nham lại lần nữa cười một tiếng, ta như thế nào chơi lưu manh? Rõ ràng là chỉ dã ngươi nơi này sinh bệnh yêu cầu ta trấn an, hơn nữa ngươi là nam sinh á đúng hay không? Ngươi ở nam tử cao trung ngươi còn không phải là nam sinh sao? Cái này trả lời lại lần nữa đổi mới chỉ dã đối hắn nhận chi, Tống Thanh Nham không có khả năng nam nữ chẳng phân biệt, hắn chỉ nghĩ ăn nàng đậu hủ. Hiện nay chẳng sợ cách hơi mỏng áo ngủ Tống Thanh Nham cũng có chút không hài lòng, hắn hơi mào chỉ dã áo trên không khỏi phản bác cầm mềm mại tiếp tục xoa bóp, xúc cảm đã chịu đầu vũ nhẹ nhàng không nói gì triệu hoán đương nhiên không có khả năng thờ ơ, tựa niết nhẹ xả, dẫn tới chỉ dã ức chế không được nhẹ xuyễn. Càng quá mức chính là nguyên bản đặt ở hạ thể bên ngoài tay cũng không hề thỏa mãn. Lơ đãng chi gian giống cá giống nhau liền lưu vào chỉ dã quần lót chung. Chỉ dã muốn dãy rủa lại bị phía sau lực lượng chặt chẽ chỉ trụ đè ở phòng tắm trên cửa, không lạnh lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý trên người hai tay tìm hoan mua vui. Hơi lạnh đầu ngón tay đầu tiên là ở nụ hoa ở vòng hoa lưu lại, tiếp theo không lưu tình chút nào đẩy ra rồi màu mỡ cánh hoa lộ ra hoa hạch. Bị khiêu khích chỉ dã đã sớm ức chế không được sinh lý phản ứng có chút phía bước. Tống Thanh Nham tay tựa như bản nhân giống nhau không chút do dự liền xoa mẫn cảm nhất hoa hoạch nhẹ nhàng cọ sát. Trong lòng ngực tiểu nữ sinh đâu chịu nổi loại này kích thích. Lập tức liền kiều xuyến dây rùa lên. Xem này phản ứng thực sự làm người thỏa mãn, Tống Thanh Nham không khách khí càng thêm tăng lớn trên tay lực độ, không chút nào ngoài ý muốn dâm thủy phun lại phun, chỉ chốc lát sau liền dính ướt hắn toàn bộ bàn tay. Trong phòng tắm độ ấm cơ hồ so vừa rồi tắm rửa thời điểm còn muốn cao, không biết là xấu hổ vẫn là bị hơi nước trừng. Chỉ dã mặt năng đến phảng phất không phải chính mình, đôi mắt cũng dần dần phiếm hồng. Tống Thanh Nham, ngươi hỗn đản. A, nô. Không muốn không muốn ấn, hỗn đản sức lực so bất quá hắn, chỉ dã muốn mở miệng đau mắng đều nói không nên lời quá mức từ tới. Giờ phút này Tống Thanh Nham lại gần sát nàng lỗ thai nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhẹ giọng nói, bọn họ đã trở lại ác, không cần ra tiếng, ngoan. Chương 7. Tống Thanh Nham vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến mở cửa thanh. Bị áp chế ở phòng tắm trên cửa chỉ dã thân thể căng thẳng, không dám ngôn ngữ. Lúc này một bàn tay là bị Tống Thanh Nham chặt chẽ vây ở trước ngực, nguyên bản chỉ dã còn có một bàn tay giãy giụa, giờ phút này nàng rơi vào đường cùng đành phải gắt gao che miệng lại. Giang Thầm vào cửa về sau phát hiện ký túc xá không ai, đánh một khóa gian bóng rổ hắn cả người là hãn chuẩn bị đi phòng tắm hướng một hướng. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, chỉ dã cả người đều sợ hãi đến không được, chính là Tống Thanh Nham trên tay động tác không những không thu liễm ngược lại càng thêm quá mức. Tống Thanh Nham cảm thụ được thủ hạ thân thể run rẩy, hắn thâu tiến lên đi nhịn không được ngậm lấy chỉ dã vành thai nhẹ nhàng cắn, quả nhiên trước người nhân nhi lại là run lên. Tay phải thong thả ung dung xoa bóp tròn trịa, loại cảm giác này như là mềm mại thượng có từ lực giống nhau hấp dẫn hắn. Tay trái liền không giống nhau, hắn dùng sức mà xảo trá mà không ngừng xoa bóp hoa hạch, thường thường dùng ngón tay có tiết tấu mà hữu lực điểm chọc kích thích nó. Đáng thương tiểu âm đế chủ nhân không có dư lực phản kháng. Tiểu hoa hạch chỉ có thể run rẩy chậm rãi chướng đại biểu đạt chính mình bất mãn. Đó là hy vọng này căn đáng giận ngón tay rời xa vẫn là khát vọng nó tiếp tục sủng ái. Tống Thanh Nham trên tay càng ngày càng nhiều hoa dịch cho hắn đáp án. Lưu lại ngón cái tiếp tục thỏa mãn xương đại như đậu nành âm đế, hắn tiếp tục thăm dò dư lại thần bí cốc đế. Chỉ dã cả người ở vào một loại độ cao mẫn cảm trạng thái, dưới thân nước át làm nàng không biết làm sao, trong thân thể nổi lên một loại xa lạ mà lệnh người trầm mê khát vọng. Tiểu huyệt ngoại thịt non ở run lên co rút lại, Tống Thanh Nham tay mới vừa phủ lên đi liền bị hút lấy. Ngoài miệng động tác sửa vì mút vào vành hai, thủ hạ động tác ở không được đánh vòng lại chậm chạp không chịu thỏa mãn. Chỉ dã bên thai một trận tê dại càng làm cho nàng thân thể vô lực, nàng gục đầu xuống muốn tránh né lại thất bại, lỗ thai cùng phần cổ tràn ngập nam nhân nóng rực hô hấp, nàng cả người đều bị thuộc về Tống Thanh Nham khí vị bao vây lấy. Đắc, đắc, đắc. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Giang Thầm không biết trong phòng tắm có người, hắn thở áo trên về sau chỉ ăn mặc một cái quần lót liền đi qua. Chỉ dã nghe được ngoài cửa thanh âm, nàng nhỏ giọng mà xin tha, Tống Thanh Nham, cầu xin ngươi buông tha ta, bên ngoài có người. Nói nước mắt không chịu khống chế đi xuống rớt. Tống Thanh Nham đương nhiên sẽ không như vậy hảo tâm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt khóc nhẹ tiểu hoa miêu nhìn vài giây, làm một cái liền chính mình đều không có nghĩ đến động tác, Tống Thanh Nham tự mình một chút hôn sạch sẽ chỉ dã trên mặt nước mắt. Đáng tiếc tiểu hoa miêu chung quy chỉ phải tới rồi như vậy một chút thương tiếc, bởi vì ác ma dây tiếp theo nói cho nàng, cho nên không cần ra tiếng, hiểu không? Bị phát hiện ngươi sẽ thực thảm. Cũng không cần dãy rủa, bằng không bên ngoài khẳng định hoài nghi ngươi. Tinh thần căng chặt trì dã sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, Tống Thanh Nham nhanh hơn trên tay động tác, lấy lăng ngược tốc độ cọ sát xương đại hoa hạch cùng đầu vũ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trì dã biểu tình. Mắt thấy trì dã biểu tình ở hoảng sợ cùng tình dục chung đau khổ dãy rủa. Cuối cùng khỏe mắt nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt dần dần mê ly, Tống Thanh Nham rốt cuộc thỏa mãn gợi lên tươi cười. Giờ phút này then cửa tay vừa vặn giật giật, là bên ngoài Giang Thầm. Chi Dã thần chí không chịu khống chế trở về, nàng cứng còng thân mình không dám động, nhưng là phía sau thế công hạ chân lại càng ngày càng mềm. Giờ phút này trên mông dán lên một cái nóng hầm hập côn trạng vật, Chi Dã đã không có tinh lực đi quản đây là cái gì. Kỳ quái, bên trong có người sao? Bởi vì phòng tắm pha lên là nhất không trong suốt cái loại này. Chỉ có ở bên trong khai đèn mới có thể nhìn đến một chút ánh sáng, chỉ dã đi tắm rửa thời điểm thiên còn sớm hơn là hiện tại bên trong một mảnh tối tăm. Giang Thầm ninh ninh then cửa tay ninh không khai, khó hiểu gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là Phong không cẩn thận giữ cửa thổi thượng? Cũng không phải không bài trừ loại này khả năng. Nhưng là Giang Thầm trong lòng không biết vì sao lại cảm giác còn có mặt khác nguyên nhân, cho nên nguyên bản hẳn là đi tìm chìa khóa mở cửa hắn có chút dịch bất động chân. Lại nói chỉ dã trong cơ thể dục vọng đã bị liêu tới rồi đỉnh núi. Toàn bộ phòng tắm độ ấm phảng phất lên cao vài độ, nàng hai má phiếm hồng vô lực dựa vào môn, cùng ngoài cửa Giang Thầm chỉ có nửa bước xa. Tống Thanh Nham bắt lấy thời cơ nhéo hoa hạch, chỉ dã bị kích thích lại banh thẳng thân mình, mà trong cơ thể dục vọng rốt cuộc tìm được rồi ồn ào náo động xuất khẩu, trực tiếp ở tiểu huyệt bạn dâm dịch phun trào mà xuống. Nhưng mà sự tình luôn là ngoài dự đoán mọi người, liền ở chỉ dã run rẩy đạt tới cao trào trong nháy mắt kia Tống Thanh Nham ngón tay thật sâu đâm vào nàng âm đạo trung. Ngón tay cũng không phải thành thành thật thật đãi ở huyệt động chung, nó ý xấu không ngừng moi đảo thọc vào rút ra sườn vách tường thịt non, làm trì giã lại đạt tới một cái khác cao trào. Tuy rằng rất tưởng nghe được trì giã đời này cái thứ nhất cao trào thét trói thai, nhưng là Tống Thanh Nham vẫn là suy xét tới rồi ngoài cửa có một cái người ngoài. Ở trì giã cao trào nháy mắt Tống Thanh Nham liền túi người ngậm lấy nàng ngôi, đem nàng rên rỉ toàn bộ nuốt vào trong miệng. Giang Thầm đã chuẩn bị tốt lấy chìa khóa mở cửa, bất quá vừa rồi hắn giống như nghe được phòng tắm cửa phòng mở thanh âm. Vì thế lại gõ gõ môn hỏi, ai ở bên trong? Cho ta làm xuống đất phương A. Tống Thanh Nham nhíu nhíu mày dường như bất mãn bị quấy rầy, buông ra chỉ dã môi trả lời nói, ta ở, có chút việc. Quả nhiên trong phòng tắm mặt có người, nghe thanh âm này hẳn là Nham ca, chỉ là không biết vì sao Nham ca thanh âm có chút khàn khàn. Chẳng lẽ Nham ca ở bên trong? Tự an ủi. Giang Thầm hiểu rõ gật gật đầu, nhìn không ra tới A bề ngoài cấm dục hệ Tống Thanh Nham ban ngày ban mặt cũng sẽ ở phòng tắm trộm tự sướng. Tống Thanh Nham túi đầu tiếp tục cùng trì giã kề thai nói nhỏ, buổi tối cùng ta đi thư viện. Nói còn dùng ngạnh đến muốn nổ mạnh côn thịt đỉnh lộng một chút trì giã mông nhỏ, lấy làm cảnh cáo. Trì giã chậm rãi từ cao trào dư vị trung thu hồi thần trí, nàng có chút mờ mịt nhìn trước mắt phòng tắm môn, khỏe mắt còn treo vừa rồi cao trào lưu lại nước muối sinh lý. Biết lại kéo xuống đi khẳng định sẽ làm Giang Thầm hoài nghi, Tống Thanh Nham ôm cả người mềm mại trì giã ngồi ở rửa mặt trên đài vì nàng rửa sạch trên người dấu vết. Vài phút cửa sau khai, ngồi ở mép giường Giang Thầm túi đầu nhìn đến Tống Thanh Nham ôm một người ra tới, cái này di động trực tiếp kinh rất tới rồi trên mặt đất. Nham! Nham ca! Tống Thanh Nham không quay đầu lại, ôm bị khăn tắm bao lấy chỉ dã đi hướng nàng giường đệm. Con hảo trồng cây gây rừng cao chung trên là giường dưới là bản cây thang giống thang lầu giống nhau rộng lớn, bằng không Tống Thanh Nham giơ tay chỉ dã hiện tại tàn lưu dục thái liền sẽ bị Giang Thầm phát giác. Chỉ dã ở phòng tắm té xỉu, vừa rồi ở cấp cứu. Đơn thuần Giang Thầm tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Vừa nghe chỉ dã đã xảy ra chuyện liền tắm đều không kịp tẩy liền ba bước cũng làm hai bước muốn chạy đến nàng mép giường quan tâm. Giờ phút này chỉ dã như cũng là xúc ở Tống Thanh Nham trong lòng ngực không dám động cũng không dám ra tiếng, nàng sợ vừa nói lời nói liền sẽ bị Giang Thầm nghe ra nàng tiểu nộn nữ tính thanh tuyến. Con hảo Tống Thanh Nham kịp thời ngăn cản hắn, làm nàng nghỉ ngơi một lát đi, mau đi tắm rửa, trên người xú đã chết. Giang Thầm vẫn là không yên tâm nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến Tống Thanh Nham cấp chỉ giã bọc chăn cảnh tượng. Quả nhiên tiểu đệ đệ chính là quá đáng yêu, liền Tống Thanh Nham loại này tuyệt tình tuyệt dục lao hòa thượng cũng nhịn không được quan tâm lên. Chương 8. Trong phòng tắm truyền đến xôn xao nước chảy thanh, Tống Thanh Nham ngồi ở chỉ giã mép giường nói, đổi cái quần áo cùng đi thư viện. Chỉ giã dùng chăn che lại đầu làm bộ không nghe được, Tống Thanh Nham chút nào không thèm để ý xoay người xuống giường. Mông ở trong chăn chỉ giã tình dục dần dần bình ổn, lý trí cũng chậm rãi thu hồi. Trước mắt Tống Thanh Nham đã biết nàng là nữ sinh nhưng là lại cái gì cũng chưa hỏi, vừa rồi bị phi lễ một phen chỉ giã có chút xấu hổ và giận dữ, cứ việc như thế nàng lại không thể không đi theo Tống Thanh Nham đi thư viện. Vạn nhất không theo hắn đến chính mình là nữ hải tử sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng làm sao bây giờ. Tới rồi thư viện về sau chỉ giã nhìn quanh một vòng không có tìm được Tống Thanh Nham, chán đến chết nàng tùy tay chịu một quyển sách ngồi ở một bên nhìn lên. Trồng cây gây rừng cao trung thứ 6 cuối tuần cùng thứ 2 đều không phải cưỡng chế tính tiết tự học buổi tối, bởi vậy rất nhiều học sinh đi vào thư viện tới học tập hoặc là đọc sách. Quyển sách trên tay đều đã phiên 1/3, mắt thấy thời gian đã qua đi 1 tiếng rưỡi, Tống Thanh Nham rốt cuộc đi nơi nào. Chỉ giã lại tỉ mỉ tìm tìm, sách báo khu vẫn là không có thể nhìn thấy Tống Thanh Nham thân ảnh. Tất cả bất đắc dĩ hạ nàng đành phải đi trước vê nút cờ giải quyết quá mất vấn đề, nhưng không nghĩ tới Tống Thanh Nham cùng một người khác vừa vặn liền ở vê nút cờ chỗ ngặt. Chỉ giã theo bản năng núp vào, nàng ló đầu ra vừa thấy, nguyên lai một người khác thế nhưng là Nhậm Uyển Ngộ. Hai người khoảng cách phi thường gần không biết đang nói chút cái gì, tuyệt đại đa số là Nhậm Uyển Ngộ đang nói chuyện mà Tống Thanh Nham mắt lạnh nhìn hắn. Nhưng là ở chỉ giã trong mắt liền không phải như vậy, nàng cẩn thận phân tích một chút hiện tại hẳn là nữ chủ cùng nam chủ lần đầu giao phong, quả nhiên là nữ chủ quang hoàn vừa lên tới là có thể dựa vào nam chủ như vậy gần. Bất quá chỉ dạ giống như xem nhẹ liền ở mấy cái giờ trước nàng trong đầu nam chủ gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực tùy ý trả đạp tình cảnh. Tống Thanh Nham bị Nhậm Uyển Ngộ đổ ở chỗ này đã hơn 1 giờ, theo đạo lý giảng hắn thật sự là muốn trực tiếp quay đầu chạy lấy người, nề hà trước mắt người này trong tay có hắn không thể không lưu lại nhược điểm. Nhậm Uyển Ngộ cũng phát hiện như vậy đàm phán đi xuống không có bất luận cái gì tiến triển, vì thế làm ra nhượng bộ nói, như vậy đi, ta làm nàng tới dùng ta thân phận nơi này đi học, bên ngoài những người đó ta đi giải quyết. Ngươi chỉ cần ở trong trường học mặt bảo hộ nàng, có thể đi. Tống Thanh Nham vừa định cự tuyệt, Nhậm Uyển Ngộ còn nói thêm, ta không đem các ngươi kia chỉ tiểu miêu là nữ sinh sự nói ra đi, đồng dạng ngươi cũng đến hảo hảo bảo hộ Nhậm Uyển Ngọc, đừng quên, năm đó sự ngươi ta nhưng đều có trách nhiệm. Nghe thế sự kiện đề cập đến chỉ giã, Tống Thanh Nham đến bên miệng cự tuyệt chuyển vì nghi vấn, ngươi làm sao mà biết được. Nhậm Uyển Ngộ tiến thêm một bước tới gần Tống Thanh Nham, hai người chi gian khoảng cách sớm đã vượt qua bình thường bằng hữu. Chính là Nhậm Uyển Ngộ trong mắt chỉ có lạnh lùng trào phúng cùng mơ hồ có thể thấy được điên cuồng, ngươi đừng quên, ta chính là ngươi chính miệng nói kẻ điên. Buộc Tống Thanh Nham sau khi gật đầu Nhậm Uyển Ngộ tâm tình hảo rất nhiều, xoay người thấy được tránh ở cách đó không xa chỉ giã. Hắn đi ra phía trước cười tủm tỉm nhìn nàng, nguyên lai đây là Tống Thanh Nham bọn họ bảo bối đến không được huynh đệ. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, chỉ giã sinh ra muốn thoát đi xúc động, nhưng là trung quy vẫn là chặt chẽ đứng ở tại chỗ. Tống Thanh Nham hiếm thấy giữa mày xuất hiện lệ khí. Nhưng là nhìn đến chỉ dã trong nháy mắt kia chỉ còn lại có đạm đến không người phát hiện ôn hòa. Chỉ dã, làm ngươi đợi lâu, theo ta đi đi. Chỉ dã bị vừa rồi bọn họ hai người chi gian khoảng cách kích thích tới rồi, nàng đang lo lắng cái gì đâu. Thế giới này Nhậm Uyển Ngọc mới là vai chính, liền tính Tống Thanh Nham đem nàng là nữ hải tử chuyện này nói ra đi sẽ bị thôi học hội xa chết, nhưng là ít nhất thôi học có thể rời xa vai chính đoàn A. Nghĩ đến đây nguyên bản muốn về phía trước chỉ dã nhìn thoáng qua Tống Thanh Nham quay đầu liền trở về ký túc xá. Lưu tại chỗ Tống Thanh Nham dựa vào trên tường hồi tưởng Nhậm Uyển Ngộ nói qua nói, cái này kẻ điên vì Nhậm Uyển Ngọc an toàn thế nhưng muốn đem nàng đưa vào nam giáo. Hắn đảo cũng không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc vì Nhậm Uyển Ngọc, hắn đều có thể từ bỏ Nhậm Tân tên này sửa tên Nhậm Uyển Ngộ. Năm đó Nhậm Uyển Ngọc cha mẹ vì bảo hộ hắn, Nhậm Tân cùng với Nhậm Uyển Ngọc mà bị kẻ thù tàn nhẫn giết hại. Năm ấy Nhậm Uyển Ngọc bởi vì hắn cùng Nhậm Tân sai lầm mà bị địch nhân trói lạc đường tung. Trước đó vài ngày nàng cầm một kiện năm đó xuyên qua tiểu y y phục tìm tới môn nhận thân, bất quá không biết vì sao Nhậm Uyển Ngọc phía sau còn thu nhận một đống kẻ thù, tuy rằng đều là một ít tiểu lâu la nhưng là nhân số đông đảo có chút không hảo giải quyết. Tống Thanh Nham là hổ thẹn, xét nghiệm ADN ra tới mặt trên cũng viết nhận thân người là Nhậm Uyển Ngọc, bất quá hắn lại trước sau cảm thấy có chút kỳ quặc. Nếu nàng vẫn luôn nhớ rõ, vì cái gì năm đó không trở lại? Chỉ giã trở lại ký túc xá về sau liền bắt đầu nằm thi, nơi này nhật tử có chút gian nan, bên người cũng không có bằng hữu, nàng, còn có thể hay không trở lại nguyên lai thế giới. Có thể hay không ngày nào đó thật sự một giấc ngủ dậy mở mắt ra vẫn là quen thuộc bạn cùng phòng quen thuộc bức màn. Nước mắt một giọt dừng ở gối đầu thượng, chi giã tùy ý tuyến lệ phát huy, cho dù lại kiên cường nàng cũng bất quá là một cái 20 tuổi tả hữu cô nương thôi. Nam ở trên giường ngủ Bù Giang Thầm nghe được mơ hồ nức nở thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thanh âm này là chỉ ra đi. Hắn bò lên trên chỉ giã giường quả nhiên nhìn đến trên giường người ở không tiếng động khóc thút thít, vừa rồi nhỏ giọng khụt khịt hẳn là cũng là không nín được mới phát ra. Giang Thầm không biết chỉ giã đi nơi nào, cũng không biết nàng vì sao bi thương, nhưng là có loại trực giác nói cho hắn hiện tại chỉ giã phi thường yếu ớt đến giây tiếp theo liền sẽ biến thành mảnh nhỏ phiêu hướng không trung. Bò vào chỉ giã ổ chăn. Giang Thầm nhẹ nhàng ôm lấy đang ở khóc thút thít nàng, không khóc tiểu chỉ, không khóc. Nóng bỏng nam tính thân thể dán đi lên, chỉ giã trước mắt chính là Giang Thầm kiện thẳng ngực. Hướng xong lệnh nam sinh tình hình chung sẽ không lại mặc xong quần áo, ở trong ký túc xá xuyên cái quần lót liền trực tiếp ngủ. Có lẽ là hôm nay chỉ giã đã trải qua quá nhiều, có lẽ là Giang Thầm ôm quá mức với ấm áp, chỉ giã chủ động dỗi tay ôm lấy hắn đem mặt vùi vào Giang Thầm ngực, chưa từng thanh khóc thút thít biến thành áp lực nức nở. Giang Thầm có thể cảm thấy ngực tảng lớn ướt át. Hắn đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve chỉ giã đầu tóc, tiểu chỉ rất khổ sở sao. Khóc đi, ngươi Giang ca vẫn luôn ở chỗ này. Mệt mỏi một ngày chỉ giã khóc lóc liền mệt ngủ rồi, Giang Thầm nghe được ngực truyền đến đều đều tiếng hít thở có chút bật cười, bất quá ngủ rồi hảo, ngủ rồi ít nhất liền sẽ không khổ sở. Đánh xong cầu đi phòng học tự học xong ôn mộ vũ mới vừa tiến ký túc xá liền bị Giang Thầm ánh mắt cảnh cáo, nhìn thoáng qua ở Giang Thầm trong lòng ngực ngoan ngoãn ngủ chỉ giã ôn mộ vũ gật gật đầu phóng nhẹ động tác. Hắn lấy ra di động đánh chữ dò hỏi sao lại thế này, Giang Thầm tiểu biên độ mà lắc lắc đầu, làm một cái khóc thút thít biểu tình. Trồng cây gây rừng cao trung cấm học sinh chơi di động, nhưng là loại này quy củ ở trình độ nhất định thượng trói buộc không được trong nhà có tiền có quyền công tử ca nhóm. Ôn mộ vũ lãnh hội hắn ý tứ, chỉ giã khóc mệt mỏi ngủ rồi, ai chọc khóc lại không biết. Tay chân nhẹ nhàng thượng cầu thang, hắn rôi tay đẩy ra đứng ở chỉ giã trên má đầu tóc, nhìn nàng có chút sưng đỏ mí mắt ngăn không được đau lòng. Giang Thầm cảnh cáo nhìn hắn. E sợ cho hắn quấy rầy đến chỉ giã giấc ngủ. Chính là giây tiếp theo ôn mộ vũ thế nhưng nhẹ nhàng hôn đến chỉ giã trên trán, này một động tác nhưng đem Giang Thầm hoảng sợ. Có ý tứ gì? Hắn hảo huynh đệ cùng hắn tiểu đệ chi gian. Làm gay. Ôn mộ vũ không có giải thích cũng không có lại bất luận cái gì động tác, thật sâu nhìn Giang Thầm liếc mắt một cái về sau liền tay chân nhẹ nhàng đi rửa mặt. Rửa mặt trước còn cấp Tống Thanh Nham đã phát cái tin tức dặn dò hắn trở về thời điểm phóng nhẹ một chút thanh âm. Tống Thanh Nham thu được tin tức vốn dĩ tưởng hồi phục hảo, nhưng là bởi vì Nhậm Tân đêm nay nói những lời này đó làm hắn có chút lo lắng, cho nên muốn tưởng vẫn là quyết định đi trước khách sạn đem chuyện này biết rõ ràng. Ta đêm nay không quay về. Vừa rồi ôn mộ vũ khẽ hôn chỉ giã kia một màn làm Giang Thầm càng nghĩ càng không thoải mái, ôn mộ vũ có ý tứ gì? Rõ ràng là hắn Giang Thầm ngay từ đầu cùng chỉ giã thân cận dựa vào cái gì ôn mộ vũ thân chỉ giã? Dựa vào cái gì ôn mộ vũ cùng chỉ giã làm gay? Không được. Hắn không cho phép. Chương 9. Nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn ngủ nhan, Giang Thầm nguyên bản có chút tức giận tâm tình bình phục xuống dưới, hắn thật cẩn thận ở chỉ giã trên trán cũng hôn một cái, hơn nữa ý xấu hôn đến vừa rồi ôn mộ vũ hôn qua địa phương. Thực hiện được Giang Thầm cười tủm tỉm nhìn chỉ giã, ai nha thật là càng xem càng đáng yêu. Trong bất chi bất giác Giang Thầm cũng chậm rãi đã ngủ. Chỉ giã ngày hôm sau rời giường không có gì bất ngờ xảy ra tiểu phát hỏa một đốn, đầu tiên là tức giận nhìn mắt buồn ngủ ngông lung Giang Thầm. Rồi sau đó lại nghĩ đến tối hôm qua là nàng chính mình chủ động ôm Giang Thầm không buông tay, vì thế đôi Giang Thầm khí lại chuyển rời đến trên người mình. Buổi sáng khóa là ngữ văn, mà đối với nhất ban chỉ giã bọn họ tới nói ngữ văn lao sư cũng chính là chủ nhiệm lớp. Không biết vì sao luôn luôn đúng giờ chủ nhiệm lớp đến muộn tiếp cận 20 phút. Nhàm chán chỉ giã nâng đầu chuyển bút, hôm nay Tống Thanh Nham không có tới phòng học, Nhậm Uyển Ngộ cũng không có tới, chủ nhiệm lớp cũng không có tới, thật không hiểu được này đó vai chính đoàn. Đắc, đắc, đắc. Có tiết tấu dày ra thanh ở bên thai vang lên, chỉ giã vừa nhấc đầu trước mắt ăn mặc áo gió nam tử cứ như vậy thẳng tắp cất vào nàng trong mắt. Nhậm Lâu mang một bộ vô khung mắt kính, người mặc áo gió thêm áo sơ mi, hạ thân một cái tu thân quần tây phảng phất sự dán hắn thon dài chân cắt giống nhau. Hắn khỏe miệng mỉm cười nhìn thoáng qua nâng đầu chỉ giã, trong nháy mắt này phảng phất vẫn luôn lôi trông dối trá đồng tử tìm được rồi cho tới nay mất đi ngắm nhìn điểm. Chủ nhiệm lớp đi theo phía sau vào cửa, theo sau là hiếm thấy vẻ mặt tối tăm Tống Thanh Nham. Cuối cùng một người đại khái là Nhậm Uyển Ngộ. Không biết vì sao chỉ giã tổng cảm giác hắn thân cao co lại. Đây là Nhậm Uyển Ngọc ngày đầu tiên tới trường học, phía trước Nhậm Tân thế nàng qua một loạt thẩm tra đối chiếu cùng kiểm tra về sau mới làm nàng nhập học. Tuy rằng đăng vài thiên, nhưng là xem ở Tống Thanh Nham cùng Nhậm Thúc Thúc mặt mũi tiền nhiệm Uyển Ngọc quyết định vẫn là tha thứ Nhậm Tân một lần. Bất quá thực chán ghét chính là Thanh Nham ca ca thế nhưng không cho nàng dọn tiến bọn họ ký túc xá. Nhậm Uyển Ngọc quả thực muốn đem ngón tay giáp bẻ gãy. đại gia an tĩnh một chút, ta hiện tại tuyên bố một sự kiện, chủ nhiệm lớp dừng một chút, thấy bên cạnh nam nhân gật gật đầu sau tiếp tục nói, bởi vì lão sư cá nhân gia đình nguyên nhân, cho nên không có biện pháp tiếp tục đảm đương ngữ văn lão sư cái này chức vị, bất quá ta còn là đại gia chủ nhiệm lớp, chúng ta trường học vì bảo đảm dạy học chất lượng, từ kinh đô điều tới một vị danh sư tiếp nhận ta dạy học nhiệm vụ. Nhậm Lâu gật gật đầu, ta kêu Nhậm Lâu, về sau là đại gia ngữ văn lão sư, nếu có cái gì vấn đề hoan nên tùy thời tìm ta. Cho dù là ở nam giáo, giống Nhậm Lâu loại này chợt vừa thấy phảng phất chuyện tranh chung đi ra thành thục nam nhân cũng có vô hạn mị lực, càng miễn bản cái này lão sư thoạt nhìn còn thực bình dị gần gũi. Lớp mấy cái nam sinh nhịn không được trộm mặt đỏ, ngay sau đó đại gia cố lấy nhiệt liệt vỗ tay. Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói, xem đại gia như vậy thích tân lão sư ta cũng yên tâm, Nhậm lão sư là chúng ta quốc nội đứng đầu đại học B đại học sinh, không chỉ có đạt được B đại học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ vinh dự, hơn nữa ở thạc sĩ tiến sĩ trong lúc không ngừng ra ngoài lưu học, cũng đạt được M quốc đứng đầu đại học học vị giấy chứng nhận. Mà một bên Nhậm Lâu không có một tia kiêu ngạo, nhìn như hắn đang xem hướng toàn ban, kỳ thật hắn lực chú ý đã sớm bị ngồi ở trước mấy bài chỉ dã hấp dẫn trụ. Hắn lòng tham mà vui mừng dùng dư quang chú ý chỉ dã, thời gian dài như vậy hắn rốt cuộc có thể tự mình đi vào nàng bên người làm bạn nàng. Bởi vì thực mau tới rồi tan học thời gian, vì không chậm trễ hạ tiết khóa tiến độ Nhậm Lâu cùng chủ nhiệm lớp liền một khối trở về văn phòng. Nhậm tổng, ngài xem như vậy an bài ngài vừa lòng không? Chủ nhiệm lớp thật cẩn thận vì Nhậm Lâu đổ ly trà, có chút đứng ngồi không yên. Nhậm Lâu nhưng thật ra không có gì cái giá, cảm ơn ngươi Lý lão sư, tuy rằng ta lại đây chấp giáo là có mặt khác mục đích, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mặt khác hải tử tương lai nói giỡn. Lý lão sư vẫn luôn bất an tâm rốt cuộc về tới ngực chỗ, Nhậm tổng nếu nói lấy hắn bản lĩnh tuyệt đối so với chính mình cường rất nhiều, theo đạo lý nói bọn nhỏ hẳn là nhặt một cái bầu trời rất đại bánh có nhân. Theo sau lại âm thầm tự trách, hắn như thế nào có thể đối Nhậm tổng sinh ra hoài nghi đâu. Nhậm tổng người như vậy không có khả năng vì mặt khác sự tình mà thương tổn mặt khác hài tử. Giữa trưa cơm trưa thời điểm chị dã mới vừa ngồi xuống còn không có ăn đã bị người quấy rầy. Chỉ nghe nàng phía sau truyền đến một đạo ngang ngược mà bá đạo thanh âm, cái kia chết nương tháo, ngươi lên cấp bổn tiểu. Công tử làm địa phương. Chị dã vừa quay đầu lại phát hiện là Nhậm Uyển Ngọc, thật là kỳ quái. Ngày hôm qua nàng cùng Giang Thầm bọn họ ăn cơm cũng không gặp Nhậm Uyển Ngọc phát giận a. Bất quá này không hề lễ phép ngữ khí vẫn là làm Trì Dã nhíu nhíu mày, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút, ta kêu Trì Dã. Ở Trì Dã nhìn không tới địa phương Tống Thanh Nham tay nắm thật chặt, Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ nghe được thanh âm này đủ cũng có chút kinh ngạc, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Nham phát hiện hắn thần sắc cũng không quá lớn dị thường, hai người cũng liền không có mở miệng hỏi. Nhậm Uyển Ngọc vừa thấy trước mắt cái này lớn lên gầy gầy nhược nhược nam sinh cũng dám phản kháng nàng, nguyên bản tùy hứng ánh mắt vừa chuyển trở nên nước mắt lưng tròng, Thanh Nham ca ca, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Nga, đúng rồi, hiện tại đại khái chính là nam chủ nữ chủ chi gian tiết mục đi. Sớm biết sẽ như thế chỉ dã cũng không có nói cái gì nữa, vừa rồi phản bác gần là đối nương pháo một từ phản cảm thôi. Nàng bưng lên cơm chưa đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ ngồi, không nghĩ tới bị Tống Thanh Nham tiếp theo đem bắt được cánh tay, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm, trong chốc lát lạnh. Cái này chỉ dã cùng Nhậm Uyển Ngọc đều sững sờ ở tại chỗ. Chỉ dã không hiểu chính là hắn thế nhưng bất hòa nữ chủ ngồi cùng nhau. Nhậm Uyển Ngọc kinh ngạc chính là Thanh Nham ca ca thế nhưng sẽ vì cái này nương pháo mà không để ý tới nàng. Tống Thanh Nham cấp chỉ dã gấp mấy khối thịt, nơi này lại không phải không có chỗ ngồi. Nhậm Uyển Ngọc biết những lời này là đối nàng nói, lại nháo đi xuống chỉ sợ không quá đẹp, vì thế có chút không vui ngồi ở Giang Thầm bên người. Giang Thầm nội tâm càng buồn bực, nguyên bản giữa trưa ăn cơm liền không thể cùng chỉ dã dựa gần, hiện tại bên người lại nhiều một cái Nhậm Uyển Ngọc. Này thật sự làm hắn đầu đại. Nhậm Uyển Ngọc vừa ăn cơm vừa đánh giá Trì Dã, xác thật cái này nam sinh ngũ quan thập phần tinh xảo, mềm mại tóc nghe lời dán ở trên đầu, ưu tú lô đỉnh làm nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu. Chẳng lẽ đây là Thanh Nham ca ca hảo huynh đệ? Nhậm Uyển Ngọc bĩu môi, nàng cũng không nghe nói trừ bỏ Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ ở ngoài nam sinh nha. Ban đêm hồi ký túc xá thời điểm Tống Thanh Nham cũng không có cùng bọn họ ba cái cùng nhau, Trì Dã đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới di động của nàng dừng ở trong phòng học. Tuy rằng ngày thường không có chuyện quan trọng nhưng là mỗi ngày nàng đều sẽ cấp viện trưởng mãi mãi phát tin tức báo bình an, nếu hôm nay chặt đức nói không chừng làm lão nhân ra lo lắng. Đứng ở phòng học trước chỉ dã nghe được trong phòng học có người thanh âm, phảng phất là hai người đang nói chút cái gì, nàng nguyên bản tưởng gõ gõ cửa đi vào, giây tiếp theo lại nghe tới rồi tên của mình. Chỉ dã không có khả năng dọn ra chúng ta ký túc xá, ngươi một người nữ sinh trụ tiến nam sinh ký túc xá không thích hợp. Tống Thanh Nham nhìn thoáng qua đồng hồ, tan học đã hơn 10 phút. Chỉ dã bọn họ hẳn là đã sớm trở lại ký túc xá. Tối hôm qua Giang Thầm ôm nàng ngủ giấc, Tống Thanh Nham muốn sớm một chút trở về nói cho Trì Dã về sau không cần như vậy rất nguy hiểm, nếu thật sợ hãi có thể cùng hắn cùng nhau ngủ. Hiện tại bị Nhậm Uyển Ngọc chiến ở chỗ này, nguyên bản đối nàng không mặn không nhạt cảm xúc biến thành hơi hơi có chút phiền chán. Nhậm Uyển Ngọc có điểm ủy khuất nhìn Tống Thanh Nham, rõ ràng ở nhà thời điểm nàng muốn làm cái gì Thanh Nham ca ca sẽ không cự tuyệt nàng, liền nửa tháng tả hữu không gặp vì cái gì Thanh Nham ca ca biến thành như vậy. Nếu Tống Thanh Nham nghe được nàng nội tâm độc thoại nhất định hối hận bị Nhậm Tân kia tiểu tử uy hiếp, hắn lúc trước đối Nhậm Uyển Ngọc thái độ chẳng qua là ở nàng trở về sau vì biểu đạt phương diện cảm kích chi tình tặng một viên Nhậm Uyển Ngọc nhìn chúng kim cương thôi. Còn có chính là một ít không quá phận yêu cầu, tỉ như tham dự tiệc tối cùng nàng cùng nhau vào bàn, liền tính là nói như vậy lúc trước nàng cũng là Nhậm Tân bạn nữ. Ta chính mình trụ sợ hãi Thanh Nham ca ca, chỉ dám một cái nam sinh đổi cái ký túc xá cũng không có gì khác nhau đi. Tống Thanh Nham thấy cùng nàng nói không thông liền nghiêng người đi ra môn đi. Mới ra môn hắn giống như nhìn đến cửa thang lầu có người ảnh, nhìn kỹ khi lại biến mất. Nhậm Uyển Ngọc đuổi sát mà đi, Thanh Nham ca ca ngươi từ từ ta và ngươi cùng nhau trở về. Trốn ở góc phòng Trì Dã vô ngực, còn hảo nàng chạy trốn sắp bằng không nhiều xấu hổ. Cầm di động nàng đầu tiên là cấp viện trưởng mãi mãi đã phát cái tin tức báo bình an, sau đó phát hiện mẹ chặt tốt nhất tâm người lại cho nàng xoay một số tiền, ghi chú là tiền tiêu vặt. Trước kia mỗi tháng sinh hoạt phí người hảo tâm đều là trực tiếp đánh tới tạp thượng 5.000. Tuy rằng Trì Dã lần nữa cường điệu hoa không được nhiều như vậy nhưng là người hảo tâm nói đây là thấp nhất tiêu chuẩn, rơi vào đường cùng Trì Dã đành phải đem mỗi tháng thừa tiền tồn lên chuẩn bị đến lúc đó một khối còn cấp người hảo tâm. Nhưng là tháng này không có đến cuối tháng người hảo tâm từ hệ chặt thượng cho nàng xoay một vạn, chẳng lẽ giúp đỡ giả thay đổi người sao? Trì Dã lễ phép dò hỏi một chút đối phương cũng không có hồi phục, nàng nhìn chằm chằm cái này hắc bạch sơn thủy họa chân dung nhìn một lát liền từ bỏ, tiền cũng không có thu. Nàng là tạm thời tiếp nhận rồi người khác giúp đỡ mà không phải bị thu dưỡng, gần là sinh hoạt cùng học tập mà thôi, đối với mặt khác hiện tại nàng không nên có đồ vật Trì Dã một mực không dính. Nàng nghèo, nhưng là cũng có hạn cuối cùng cốt khí. Tới rồi ký túc xá hạ đứng ở trong bóng đêm người nhìn chằm chằm nàng ra tiếng dò hỏi, Trì Dã, ngươi đi đâu? Chương 10. Trì Dã tập trung nhìn vào nguyên lai là Tống Thanh Nham, nghĩ đến vừa rồi chính mình nghe lén hành vi Trì Dã không cấm có chút chột dạ. Ta vừa rồi ở bên ngoài cấp viện trưởng mãi mãi hàn huyên một lát thiên. Con hảo không phải cùng người khác cùng nhau đi ra ngoài, Tống Thanh Nham đối với Trì Dã vươn tay, đi thôi, chúng ta cùng nhau hồi ký túc xá. Trì Dã trong lúc nhất thời có chút không hiểu được Tống Thanh Nham ý tứ, hồi ký túc xá vì cái gì phải đối duỗi tay. Nàng đầu nhỏ tẫn lớn nhất nỗ lực xoay hai vòng sau vẫn là có chút chần chờ nhìn hắn, theo sau không tình nguyện cầm trong tay di động đặt ở Tống Thanh Nham trong tay, chúng ta ký túc xá. Ở bên ngoài liễu hẹ chặt là trái với quy định sao? Nhìn trong tay nặng trĩu di động Tống Thanh Nham trong mắt nhiệm ý cười, hắn rôi tay dắt quá Trì Dã tay nhỏ, không có loại này quy định. Quả nhiên tiểu nữ sinh tay lại mềm lại ấm, nói vậy nhẹ nhàng nhéo liền sẽ lưu lại vết đỏ đi. Hắn như vậy suy nghĩ, cũng làm như vậy. Từ vừa rồi tay bị trước mắt nam nhân 10 ngón tay đan vào nhau về sau Trì Dã liền càng ngốc, thẳng đến cảm giác tay bị nhéo một chút nàng mới phản ứng lại đây. Nham ca, ngươi kéo ta tay làm gì nha? Như vậy bị người khác thấy được không tốt. Trì Dã khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt còn lo lắng khắp nơi nhìn xung quanh, e sợ cho có người nhìn đến bọn họ quá mức thân mật hành vi. Tống Thanh Nham nhẹ nhàng một túm đem nàng kéo đến trước người ôm lấy, túi đầu nhìn nàng đôi mắt nói, về sau kêu ta Thanh Nham. Trì Dã một bàn tay đẩy hắn ngực, Tống Thanh Nham trên người thanh hương vị ập vào trước mặt, làm nguyên bản không thích thân thể tiếp xúc Trì Dã chán ghét không đứng dậy. Không thích hợp Nham ca, bọn họ đều kêu ngươi Nham ca. Trì Dã vừa dứt lời trước mắt nam nhân liền để sát vào nàng gương mặt nhẹ nhàng hôn môi, ấm áp nhiệt khí phun ở trên mặt tê tê dại dại, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, các ngươi không giống nhau. Trì Dã muốn tránh cũng trốn không xong, đành phải đem đầu vùi ở Tống Thanh Nham trong lòng ngực dầu dĩ mà nói, như thế nào không giống nhau. Tống Thanh Nham nguyên bản dừng ở Trì Dã vòng eo tay chậm rãi hạ di bao lấy nàng mông nhỏ, sau đó dùng điểm sức lực gáp hướng hắn bụng nhỏ. Nơi đó sớm tại một ôm lấy Trì Dã khi cũng đã có phản ứng dương vật giờ phút này càng hưng phấn, không ngừng bổ sung cho độ cứng tới cho thấy nó đối Trì Dã yêu thích. Đương nhiên không ngừng tại đây, Tống Thanh Nham còn nắm Trì Dã mông vểnh xoa xoa, liên quan côn thịt cũng thu được cọ sát là thú. Ngươi xem, không giống nhau. Trì Dã cả người bị nhốt ở Tống Thanh Nham trong lòng ngực, trên bụng nhỏ là cụm người đại gia hỏa, bên hai là Tống Thanh Nham có chút mê người tiếng hít thở, nàng há miệng thở dốc muốn phản bác lại một câu cũng nói không nên lời. Giang Thầm liếc mắt một cái vọng qua đi liền thấy được dây dưa ở bên nhau giống dây đằng hai người, không biết vì sao đấy lòng sông lên một cổ không chịu khống chế bực bội, các ngươi đang làm gì. Trì Dã đột nhiên đẩy ra Tống Thanh Nham, Nàng hoảng loạn nhìn Giang Thầm liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng trên lầu chạy tới, lưu lại hai cái nam nhân mặt đối mặt. Xong rồi, vừa rồi Giang Thầm sẽ không thấy được toàn bộ đi. Vạn nhất Giang Thầm hỏi tới nàng là hẳn là ăn ngay nói thật là Tống Thanh Nham sức lực quá lớn vẫn là giải cái dối nói các nàng hai cái đang thương lượng sự. Bị đẩy ra Tống Thanh Nham thong thả ung dung sửa sang lại một chút bị trì dã vò nát áo sơ mi, sau đó thập phần bình tĩnh mở miệng, ở làm. Muốn làm sự. Giang Thầm nhăn lại mi, Nham ca ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không thể thích nam sinh. Tống Thanh Nham đi ra phía trước nhìn hắn đôi mắt hỏi, là không thể thích nam sinh, vẫn là không thể thích trì dã. Ta đối nam nhân không có hứng thú, ta chỉ đối trì dã có hứng thú. Nói xong về sau Tống Thanh Nham bỏ lỡ hắn cũng trở về ký túc xá. Giang Thầm bị Tống Thanh Nham trong mắt thẩm vấn định rồi tại chỗ, là không thể thích nam nhân vẫn là không thể thích trì dã. Hắn trong đầu suy nghĩ một chút Nham ca đối với nam sinh khác gấp gấp ôm ôm cảnh tượng khi, đột nhiên cũng không cảm thấy bực bội. Giang Thầm theo bản năng xoa chính mình mặt, hắn đối trì dã. Trì dã mới vừa tiến ký túc xá môn liền thấy được một cái khách không mời mà đến. Nhậm Uyển Ngọc thoải mái hào phóng ngồi ở bọn họ ký túc xá trung ương ăn đồ ăn vặt, thấy Trì Dã trở về có chút thất vọng rầu rầu miệng, "Uy, Thanh Nham ca ca đi nơi nào?" Trì Dã lắc lắc đầu chuẩn bị đi rửa mặt ngủ, Nhậm Uyển Ngọc nhìn Trì Dã này phúc không thèm để ý bộ dáng có chút sinh khí, "Này chết nương pháo có ý tứ gì? Không đem nàng để vào mắt sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ai làm ngươi tới?" Tống Thanh Nham không nghĩ tới Nhậm Uyển Ngọc như vậy khó chơi cư nhiên chạy đến bọn họ ký túc xá đổ hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói vừa rồi hắn giống như nghe được Nhậm Uyển Ngọc đối Trì Dã ngữ khí thập phần không tốt, Tống Thanh Nham nhìn thoáng qua vẻ mặt bình đạm đi vào rửa mặt Trì Dã, không hề khách khí mở miệng nói, đi ra ngoài. Giang Thầm cũng không nghĩ tới cái này tiểu công chúa thế nhưng còn chưa đi, xem nàng bộ dáng như là muốn ở nơi này giống nhau, lúc này cũng bất chấp tình địch không tình địch, lập tức chi cấp là khôi phục vui sướng bốn người không gian. Chỉ thấy hắn làm bộ làm tịch làm bộ cởi quần áo. Nhậm đồng học ca ngươi mau trở về đi thôi ta muốn tắm rửa, bằng không ngươi tưởng thưởng thức ta trần truồng sao. Nhậm Uyển Ngọc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ và giận dữ đem trên tay đồ ăn vặt tạp hướng Giang Thầm, ngươi cái đại lưu manh. Sau đó liền chạy đi ra ngoài. Cho nên nàng không có nhìn đến đưa lưng về phía nàng Giang Thầm nguyên bản luôn là tràn ngập hài hước ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, nhậm ra gần nhất mới vừa tìm trở về cái này nữ nhi, giáo dưỡng vấn đề rất lớn a. Trở lại ký túc xá Nhậm Uyển Ngọc càng nghĩ càng không thoải mái. Thanh Nham ca ca hôm nay căn bản là không có giống Nhậm Tân nói như vậy chiếu cố nàng, ngược lại là vẫn luôn ở chú ý cái kia kêu Trì Dã nương pháo, nàng nhớ kỹ, Trì Dã. Ngày hôm sau đi học thời điểm nhìn thấy lao sư là Nhậm Lâu Trì Dã có trong nháy mắt không thích ứng, tuy rằng vị này nghe nói chỉ có 27 tuổi cao tài sinh lão sư thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ, nhưng là nàng vẫn là có chút tưởng niệm trên đầu có chút hói đầu chủ nhiệm lớp lao sư. Rốt cuộc chủ nhiệm lớp mỗi lần niệm thể văn ngôn thời điểm đều sẽ rung đùi đắc ý thực đáng yêu. Vị này Nhậm lao sư thoạt nhìn không giống như là cái loại này có thể cùng bọn họ hòa mình người. Ngoài dự đoán chính là, Hoài Thành Kiến nghe giảng bài Trì Dã trong chốc lát liền bị Nhậm Lâu giảng bài phương thức hấp dẫn ở. Thường lui tới lao sư đều là trước trục tự trục từ đem thể văn ngôn dịch thành hiện đại Hán ngữ, mà Nhậm Lâu làm theo cách trái ngược đầu tiên là cấp các bạn học đơn giản giới thiệu một chút tác giả nơi triều đại, sau đó kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh áng văn chương này sở làm bối cảnh. Hơn nữa một chỉnh tiết khóa xuống dưới Nhậm Lâu cũng không có làm cho bọn họ một câu một câu bối một câu một câu đọc, ngược lại là đem tác giả cuộc đời hóa thành một cái tuyến đem bọn họ cao trung muốn đề cập thể văn ngôn đều xuyến một lần, trong đó không thiếu có một ít khóa ngoại thể văn ngôn bổ sung. Suốt một tiết khóa toàn bộ lớp học an tĩnh châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được, này không phải không người trả lời xấu hổ, mà là học sinh đều đắm chìm ở Nhậm Lâu miêu tả chung. 45 phút thời gian, Nhậm Lâu phảng phất hóa thân tác giả, mang theo học sinh cùng nhau trải qua nhập sĩ khi rộng lớn trí khí, bị trọng dụng khi vui sướng, bị biếm trích bi phẫn cùng với du lịch sơn xuyên sau chống trải tâm cảnh. Trung tan học vang lên thời điểm các bạn học đều lộ ra chưa đã thèm biểu tình, đây là bọn họ lần đầu tiên đối học tập sinh ra nồng hậu hứng thú, như vậy giống đương sự giống nhau trải qua một đoạn chưa bao giờ đụng vào quá nhân sinh, cho dù là chỉ có mười mấy tuổi hài tử cũng ở Nhậm Lâu dẫn dắt hạ đi rồi không ít thu hoạch. Các bạn học, này tiết khóa liền giảng đến nơi đây. Chúng ta hạ tiết khóa tái kiến. Nhậm Lâu thu hồi sách giáo khoa, nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm hắn ánh mắt mạo quang Trì Dã sau nhịn không được gợi lên ngôi, xem ra đọc nhiều như vậy thư vẫn là có chỗ lợi, ít nhất nàng cảm thấy hứng thú. Trì Dã đồng học, trong chốc lát thể dục giữa giờ tới ta văn phòng một chuyến. Chương 11. Ở đi văn phòng trên đường Trì Dã hồi tưởng một chút ở lớp học thượng nàng giống như không có phạm cái gì sai, tới rồi địa phương về sau nàng nhìn đến cảnh vật chung quanh kinh ngạc một phen. Nơi này thế nhưng không phải nguyên lai chủ nhiệm lớp văn phòng, mà là ở đơn độc ở một cái tầng lầu, chiếm địa diện tích cũng rất lớn. Nhậm Lâu ý bảo nàng ngồi, sau đó đôi tay giao nhau hướng làm công ghế một nằm, có chút làm cản đánh giá Trì Dã. Trì Dã thử hỏi, Nhậm lão sư, không biết ngài kêu ta tới là chuyện gì? Nhậm Lâu cho nàng đổ một chén nước, Trì Dã đồng học đừng khẩn trương, hôm nay kêu ngươi tới chính là muốn hiểu biết một chút lớp tình huống, còn có chính là đối với ta dạy học phương pháp một ít kiến nghị. Trì Dã cảm giác có điểm không thích hợp, nếu muốn hiểu biết lớp tình huống kia tìm lớp trưởng không phải được rồi. Vì cái gì tìm nàng? Bất quá mặt ngoài nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài, nàng như cũ thực ngoan trả lời, Nhậm lão sư ngày thường ta tính cách tương đối nội hướng, lớp đồng học đều không quá hiểu biết, ngượng ngùng. Đến nỗi dạy học phương pháp ta cá nhân thực thích, ta lần đầu tiên cảm thấy ngữ văn thế nhưng còn có thể như vậy thú vị còn có thể như vậy học tập, cũng chân chính cảm nhận được nó mị lực, mặt khác. Nghe Chỉ Dã khen hắn khóa, ổn trọng như Nhậm Lâu đáy lòng cũng nổi lên một tia đắc ý. Cảm ơn Chỉ Dã đối ta đánh giá, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ không cho người thất vọng. Nhậm Lâu lại cho nàng thêm một chén nước, mới vừa lại muốn nói gì cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nhậm Uyển Ngọc có chút thấp thỏm gõ gõ môn, nói thật nàng là có điểm sợ hãi Nhậm Lâu, tuy rằng Nhậm Tân nói cho nàng đây là nhà bọn họ duy nhất trưởng bối, nhưng là nàng luôn là không dám trực tiếp đối mặt Nhậm Lâu. Càng khổ sở chính là Nhậm Lâu chưa bao giờ làm nàng kêu thúc thúc, như vậy cũng hảo, rốt cuộc. Dưới đáy lòng nàng cũng không nghĩ thừa nhận hai người huyết thống quan hệ. Không được không được, không thể phản bội Thanh Nham ca ca. Tiến bảo. Nhậm Uyển Ngọc một mở cửa thấy Chỉ Dã thế nhưng còn ở nơi này, nàng cau mày phiết Chỉ Dã liếc mắt một cái, người này rốt cuộc sao lại thế này. Không chỉ có cùng Thanh Nham ca ca quan hệ hảo hơn nữa cũng dám ngồi ở Nhậm Lâu bên cạnh. Một giận dỗi, Nhậm Uyển Ngọc trực tiếp làm nũng mở miệng, tiểu thúc thúc, ta tưởng đổi ký túc xá. Chỉ Dã mượn này trực tiếp cáo từ cấp hai người lưu lại không gian. Về phòng học trên đường nàng nhìn nơi xa không trùng, Nhậm lão sư là Nhậm Uyển Ngọc thúc thúc, chắc là vì nàng đi vào trường học này dạy học đi. Rốt cuộc khi nào nàng Trì Dã mới có thể rời đi nơi này, quá thượng chân chính thuộc về chính mình sinh hoạt, bay về phía thuộc về bầu trời của chính mình. Bước chân ngừng ở bên cửa sổ, Trì Dã không tự chủ được vươn tay muốn bắt lấy xanh thảm không trùng, lấy này vọng tưởng bắt lấy chính mình sinh mệnh. Tống Thanh Nha mới vừa lên lầu liền nhìn đến bên cửa sổ Trì Dã, này trong nháy mắt hắn phảng phất cảm giác Trì Dã dây tiếp theo liền muốn biến mất tán hướng không trùng, thình lình xảy ra khủng hoảng tập kích hắn trái tim. Tống Thanh Nham ba bước cũng làm hai bước tiến lên ôm chặt lấy Trì Dã. Văn phòng nội tại Trì Dã đi ra ngoài về sau Nhậm Lâu khỏe miệng nguy mỉm cười liền hạ xuống, hắn túi đầu uống một ngụm thủy, lạnh giọng nói, không hiểu quy củ. Theo sau tầm mắt liền nhìn chằm chằm vào trên màn hình máy tính đi ở hàng hiên tiểu nhân nhi. Nhậm Uyển Ngọc thân mình run lên sợ hãi túi đầu, Nhậm lao ra, ta sai rồi. Đúng vậy, Nhậm Lâu chưa bao giờ làm nàng kêu tiểu thúc thúc, mà là lạnh nhạt xưng hô Nhậm lao ra. Chính là dù vậy Nhậm Uyển Ngọc cũng sẽ không ghi hận hắn, bởi vì đúng là Nhậm Lâu đêm đó như thiên thần giống nhau xuất hiện ở nàng trước mắt, đem nàng từ kia sở ngây người 4 năm trong địa ngục giải cứu ra tới, nói cho nàng đi Nhậm gia tương nhận. Ngươi tưởng đổi đến cái nào ký túc xá? Nhậm Uyển Ngọc kinh hỉ nhìn Nhậm Lâu, ta tưởng cùng Thanh Nham ca ca một cái ký túc xá. Nhậm Lâu gật gật đầu, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung nói, về sau không có ta cho phép không được tới nơi này tìm ta. Tuy nói lời này làm Nhậm Uyển Ngọc có chút khổ sở, nhưng là nghĩ đến Nhậm Lâu vì tự mình bảo hộ nàng đi vào nơi này dạy học, nói vậy ngày thường công ty sự tình đều yêu cầu ở tầng cao nhất xử lý, khả năng sẽ đề cập đến thương nghiệp cơ mật cho nên mới nhắc nhở nàng không cần tùy tiện vào ra đi. Còn hảo Nhậm Lâu đã đáp ứng nàng có thể cùng Thanh Nham ca ca một cái ký túc xá. Văn phòng khôi phục yên lặng, Nhậm Lâu lấy quá Chỉ Dã dùng quá cái ly uống một ngụm thủy, cố tình hôn hôn nàng đã từng dùng quá địa phương. Nghĩ đến điểm này hắn liền ngăn không được cả người tê dại. Nhưng là trên màn hình máy tính dây tiếp theo biểu hiện cảnh tượng làm hắn gắt gao nắm trong tay cái ly, tiếp theo cầm lấy di động bắt thông một chiếc điện thoại. Nhìn đến theo dõi chung hai người tách ra, Nhậm Lâu mở miệng, tới ta văn phòng một chuyến. Tống Thanh Nham có chút kinh ngạc, Nhậm thúc thúc này thông điện thoại tới thực sự có chút lỗi thời. Ta đi về trước Nham ca, vừa rồi ta không tưởng tự sát. Chỉ Dã có chút dở khóc dở cười, xem hắn vừa rồi bộ dáng liền biết hắn khẳng định cho rằng nàng phải làm việc đốc. Tống Thanh Nham gật gật đầu đi hướng văn phòng, tới rồi địa phương gõ gõ môn được đến cho phép về sau mới đi vào. Nhậm Lâu treo lên không chê vào đâu được mỉm cười, chẳng qua mỗi lần nhìn đến Tống Thanh Nham mánh khóe đế lạnh băng luôn là hóa không đi. Huyền Ngọc đưa ra muốn dọn đi cùng ngươi cùng nhau trụ, Thanh Nham ngươi nghĩ như thế nào? Tống Thanh Nham gọn gàng dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, Nhậm thúc thúc ta cảm thấy không thích hợp, nàng một nữ hài tử vẫn là chính mình trụ hảo, tuy nói bất đắc dĩ đi vào nam tử trường học liên đọc, nhưng là vẫn là phải vì nàng thanh danh suy xét. Các ngươi ký túc xá có ai? A Thầm, Mộ Vũ, còn có Tiểu Trì. Nhậm Lâu đứng lên đi hướng hắn, thúc thúc làm ơn ngươi chiếu cố Huyền Ngọc không thể sao? Dọn đi các ngươi ký túc xá, các ngươi ba cái cùng nhau chiếu cố nàng, ta yên tâm. Đến nỗi Thanh Danh, không cần phải để ý người khác. Chỉ Dã cần thiết dọn ly Tống Thanh Nham bọn họ, Nhậm Lâu không cho phép Chỉ Dã bên người xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Luôn luôn tôn trọng Nhậm Lâu, Tống Thanh Nham lúc này đây không nghĩ thoái nhượng, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhậm Lâu nói, Nhậm thúc thúc, năm đó Nhậm gia đối ta ân tình ta đời này khả năng vô pháp hoàn lại, tương lai các ngươi muốn Tống gia cổ phần cũng hảo, muốn thị trường cũng hảo ta đều có thể cho, nhưng là ta cùng Nhậm Uyển Ngọc chi gian không có bất luận cái gì khả năng. Nhậm thúc thúc tự mình đi vào trồng cây gây rừng, tin tưởng bọn họ không có khả năng có lá gan tới tìm Nhậm Uyển Ngọc phiền toái. Nói xong về sau Tống Thanh Nham nói lời xin lỗi liền trở về phòng học. Nhậm Lâu nhìn hắn bóng dáng, cười lắc lắc đầu, tuổi trẻ. Lại là một ngày ban đêm Chỉ Dã rửa mặt xong về sau chuẩn bị ngủ, kết quả vừa định lên giường liền bị Giang Thầm ngăn chặn đường đi. Hai ngày này Tống Thanh Nham vẫn luôn không ở ký túc xá nơi ở lấy Nhậm Uyển Ngọc cũng ngừng nghỉ không ít. Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ đều biết hắn khẳng định lại đi xử lý nhà bọn họ công ty sự tình, Chỉ Dã nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc lấy này mấy cái nam chủ gia thế cùng năng lực còn không có người có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh an toàn. Mà Ôn Mộ Vũ đêm nay bị trong nhà kêu trở về không biết đi làm gì, trong ký túc xá chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chỉ Dã, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi. Không đợi Chỉ Dã trả lời, Giang Thầm liền trực tiếp công chúa bế lên nàng ném tới trên giường. Chỉ Dã nắm chặt trên giường lan can phòng ngừa ngã xuống đi, trong lòng có chút tức giận mắng một câu kẻ điên. Giang Thầm ngươi phóng ta đi xuống. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ? Chương 12. Tiểu Chỉ, cùng ta cùng nhau ngủ đi ta sợ hãi. Giang Thầm chơi xấu ôm lấy Chỉ Dã không buông tay, hắn biết Chỉ Dã tuy rằng có đôi khi tức giận nhìn hắn nhưng là trên thực tế nội tâm lại là thập phần mềm mại. Chỉ Dã đương nhiên không muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, ngày thường bảo trì khoảng cách còn hảo nhưng là dựa vào như vậy gần chỉ cần không phải ngốc tử, đụng tới mẫn cảm bộ vị liền biết nàng là nữ hài tử. Nhưng là Giang Thầm sức lực thật sự là quá lớn, như vậy bị ôm vào trong ngực nàng căn bản tránh thoát không được. Giang Thầm đã vải thiên không hộp Chỉ Dã bộ dáng này thân cận. Hắn có chút tham lam ngửi Chỉ Dã trên người mùi sữa, nguyên bản chỉ nghĩ cùng nhau ngủ tâm tư dần dần bị không biết tên dục vọng sở công chiếm. Ở nhận thấy được đối Tiểu Chỉ không đứng đắn tâm tư về sau Giang Thầm chịu đựng tâm lý thượng không khỏe nhìn rất nhiều đồng tính chi gian làm tình phiến tử. Tuy rằng nói xem hai cái đại nam nhân tình chàng ý thiếp với hắn mà nói có chút khó khăn, nhưng là một khi đem nhân vật chính tưởng tượng thành hắn cùng Tiểu Chỉ liền một chút cũng không ghê tởm, này có lẽ chính là tình yêu lực lượng. Hắn tưởng đại khái tình yêu loại đồ vật này như thế nào sẽ cùng giới tính không quan hệ, hắn không phải đồng tính luyến ái chỉ là thích người vừa vặn là đồng tính mà thôi. Nhận thấy được cổ trung đến từ Giang Thầm nóng rực hô hấp, Chỉ Dã nổi lên một tia nguy cơ cảm, nàng dùng sức đẩy Giang Thầm tay, ta phải đi về ngủ, đừng náo loạn Giang Thầm, còn như vậy ta liền sinh khí. Mà giờ phút này Giang Thầm có chút nghe không vào Chỉ Dã đang nói cái gì, có lẽ nghe được cũng không nghĩ dừng lại hiện tại động tác thôi. Nguyên bản chôn ở cổ tế người Giang Thầm dùng cao thẳng chóp mũi miêu tả Chỉ Dã cảm, ở kích khởi trên người nàng nổi ra gà về sau Giang Thầm xoay người đem nàng đè ở dưới thân gắt gao ôm chặt. Chỉ Dã hoảng loạn nhìn trên người Giang Thầm, cho dù không quen thuộc hắn ánh mắt Chỉ Dã cũng biết này đối nàng tới nói không đại biểu cái gì chuyện tốt. Ngươi nói, ta nếu là thích một người nam nhân nói, có phải hay không rất không bình thường? Giang Thầm nhìn Chỉ Dã trong suốt đôi mắt. Chính là này song đơn thuần rồi lại phảng phất siêu thoát cái này thế gian mâu thuẫn cảm làm hắn đáng chết mê muội. Chỉ Dã có chút thở không nổi, nàng tay nhỏ cào ngứa giống nhau đẩy Giang Thầm ngực, ngươi thích nam nhân liền thích ta, cảm tình sự lại không thể khống chế. Quản nàng một nữ hải tử chuyện gì? Nghe thế câu nói Giang Thầm đôi mắt lập tức sáng lên, nguyên bản còn lo lắng Chỉ Dã sẽ đối đồng tính đụng vào có bài xích cảm, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng cũng cảm thấy thực bình thường. Phảng phất đã chịu ủng hộ Giang Thầm túi đầu thừa dịp Chỉ Dã chưa chuẩn bị trực tiếp ngậm lấy nàng môi, bởi vì là lần đầu tiên hôn môi Giang Thầm căn bản không có cái gì kinh nghiệm, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn tán thưởng Chỉ Dã môi hảo mềm. Thật tốt quá, Chỉ Dã ta thích ngươi. Ta thật sự rất thích ngươi, ta trước nay không nhúc nhích quá tâm, nhưng là ta không thể khống chế chính mình đối với ngươi động tâm. Chỉ Dã trong lòng tiểu khóc một chút, này chuyện gì a? Nàng không phải nam nhân a? Môi bị Giang Thầm thân tấm tắc rung động. Chỉ Dã há mồm tưởng giải thích một phen lại cho nam nhân cơ hội, hắn không thầy dạy cũng hiểu nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập Chỉ Dã khoang miệng, càng thêm làm cản hôn môi lên. Ta không phải. Nô Chỉ Dã chống đẩy lại bị Giang Thầm bắt được tay cử qua đỉnh đầu. Giang Thầm không kiêng nể gì thuận theo dục vọng quấy Chỉ Dã mềm mại cái lưỡi, tham lam mút vào nàng trong miệng nước bọt. Cho dù trên tay kháng cự nhưng là Chỉ Dã sinh lý phản ứng lại khó có thể khống chế, trong miệng nước bọt càng ngày càng nhiều. Không kịp bị hút đi những cái đó theo hai người khỏe miệng chảy xuống dưới. Giang Thầm ưu tú cầm tuyến thượng theo mút vào lộ ra gân xanh, hai người toàn thân đều như bị điện giật giống nhau tê dại, hắn nhịn không được cọ trì dã thân thể, sau lưng cơ bắp lúc gần lúc hiện trương dương kêu gào dục vọng. Mút vào thanh ở yên tĩnh trong ký túc xá có vẻ càng vang, trì dã khỏe mắt treo lên một mặt đỏ bừng, tựa ủy khuất tựa động tình. Hôn trong chốc lát, Giang Thầm phát hiện dưới thân người động tác nhỏ lên, có chút lo lắng trì dã có phải hay không thiếu oxy, vì thế lưu luyến rời đi nàng môi nhìn nhìn nàng. Mà giờ phút này trì dã vô ý thức dương môi đầu lưỡi nhỏ run lên run rẩy, hai tròng mắt càng là có chút mê ly, liền này liếc mắt một cái nguyên bản liền thức tỉnh tiểu huynh đệ lập tức sung huyết ngạnh lên. Trì dã giờ phút này bị tình dục đánh sâu vào có chút hỗn loạn, nàng trong óc còn ngây ngốc cho rằng Giang Thầm thích nam nhân, mà nàng chỉ cần nói ra chính mình là cái nữ hải tử liền an toàn. Nàng dãy rủa một chút, thanh âm càng thêm tiểu nộn nói, Giang Thầm ta không phải nam hải tử. Nói tránh thoát trói buộc không như vậy khẩn tay, sau đó dùng sức kéo ra áo ngủ nút thắt lộ ra bọc ngực. Ngốc cô nương còn mắt trông mong nhìn như lang giống nhau Giang Thầm, ủy khuất mở miệng, ngươi xem ta thật là nữ hải tử. Giang Thầm sớm đã ở nàng nói ra là nữ sinh sự thật này thời điểm cũng đã ngây ngẩn cả người, nhìn dưới thân bạch bạch buộc ngực hắn rốt cuộc tin cái này làm hắn kinh hỉ vạn phần sự thật. Một con thon dài tay hưng phấn đến phát run cởi bỏ ngực trói buộc, chỉ dã còn tưởng rằng Giang Thầm là không dám tiếp thu nàng không phải nam sinh sự thật, chịu đựng ngượng ngùng làm hắn trực diện ngực tròn trịa. Ở trói buộc cởi bỏ trong nháy mắt kia cùng nam tính thân thể hoàn toàn bất đồng ngực liền xâm nhập Giang Thầm mi mắt, đại khái là bởi vì thời gian dài trang nam tính, chỉ dã ngực cũng không có quá lớn, nhưng là lại vừa vặn tốt một tay nắm giữ. Giang Thầm nuốt hạ nước miếng, chung quy là khắc chế không được một tay bao phủ đi lên. Một lần nữa khống chế chỉ dã môi, hắn như điên rồi giống nhau đoạt lấy nàng trong miệng hô hấp, tiểu trì. Trì dã rốt cuộc luôn cuống, sao lại thế này? Giang Thầm không phải thích nam nhân sao? Không, không đúng, Giang Thầm ở trong sách là thích nữ chủ. Nô. A. Giang Thầm nô dừng tay vũ bị tùy ý xoa bóp, quá mức trắng nón làn da chỉ chốc lát sau liền có nhợt nhạt vết đỏ. Cùng cơm mềm không được nhũ thịt bất đồng chính là để ở trì dã trên bụng nhỏ kia vô pháp bỏ qua thô dài nhục côn. Cho dù còn không có cùng nó thân mật tiếp xúc chỉ dã cũng đã cảm nhận được đến từ nó trên người nóng rực dục vọng. Tiểu trí ngươi thơm quá, ngươi hảo mềm. Giang Thầm hai mắt bị tình dục bỏ thêm vào, hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa hôn chỉ dã tiểu xảo vành hai, này lại chọc đến dưới thân nữ hải một trận run rẩy. Chỉ dã thân thể đã hoàn toàn bị xoa mềm, nàng chút nào nâng không dậy nổi sức lực, muốn cự tuyệt lời nói giờ phút này cũng trở nên có chút muốn cự còn nên. Giang Thầm không thể. A. Ân như tiểu miêu giống nhau tiếng rên rỉ từ nàng trong miệng tràn ra, Giang Thầm nửa khép hai tròng mắt hiện lên dã thú hơi thở, có như vậy trong nháy mắt hắn hảo tưởng đem cái này nũng nịu bạn cùng phòng toàn bộ nuốt vào. Tuy rằng hắn không phải dã thú, nhưng là lại có thể dùng nam nhân độc đáo phương thức chiếm hữu nàng, đánh dấu nàng. Quần áo xe rách thanh âm truyền tới chỉ dã trong thai, đầu tiên là thượng thân áo ngủ nút thắt bị thô bạo xé mở, sau đó quần ngủ cũng không thể may mắn thoát nạn. Nguyên bản cũng chỉ xuyên một cái quần lót Giang Thầm cái này cơ bản cùng trì dã thân thể dán sát thi thể, loại này kỳ diệu cảm giác làm hắn nhịn không được nổi da gà, hơn nữa khó nhịn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên cổ thịt non bị người ngậm lấy tinh tế mút vào, trì dã vô lực chống đẩy vào giờ phút này cũng thành tình thú. Môi lưới dần dần hạ di, liền ở muốn cùng cao thẳng ngọn núi hội hợp khi, trong ký túc xá đột nhiên cắt điện. Cái này hai người đều ở vào trong bóng đêm không thể thấy rõ đối phương, nhưng là đúng là này hắc ám làm không khí thăng ôn. Càng thêm phóng xuất ra nam nhân nhất nguyên thủy dục vọng. Tiến vào nàng, chiếm hữu nàng, xem nàng có nhịp trên dưới phập phồng, nghe nàng bị đâm cho rách nát rên rỉ. Đây là Giang Thầm giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm. Chương 13. Hắn như vậy tưởng cũng làm như vậy. Túi đầu ngậm lấy tròn trịa đỉnh núi kia viên trái cây, Giang Thầm dùng đầu lưỡi một chút lại một chút khiêu khích, môi cũng khống chế không được dùng sức mút vào, phảng phất muốn đem toàn bộ nhũ thịt đều hàm tiến trong miệng nếm thử. Chỉ ra khó nhịn con người lên. Cái này động tác hình như là chủ động đem trên ngực mỹ vị đưa vào nam nhân trong miệng nhấm nháp giống nhau. Ước át xúc cảm từ ngực truyền đến, chỉ dã không khỏe vặn vẹo thân thể, chính là dễ rủa chi gian càng thêm làm Giang Thầm hưng phấn. Tê dại cảm càng ngày càng nặng, chỉ dã chậm rãi cũng không có sức lực chống cự, toàn bộ thân thể mềm hóa thành một bãi thủy giống nhau. Giang Thầm dừng lại a một khắc sần đáng thương đầu vũ run rẩy ở trong không khí, Giang Thầm như thế nào sẽ bỏ qua thế gian này mỹ diệu nhất món đồ chơi đâu. Nguyên bản kiềm chế trì dã thủ hạ chuyển qua vũ thượng hoàn toàn bao lại nhẹ niết, tinh tế mềm mại bị nắm giữ hóa thành đủ loại hình dạng. Chỉ chốc lát sau, mềm đạp đạp tiểu đầu vũ liền gắng gượng sung huyết biến thành tiểu quả nho lớn nhỏ. Hảo tưởng một ngụm nuốt vào a. Giang Thầm cảm giác trong miệng nước bọt phảng phất phân bố không xong rồi, dư thừa từ khỏe miệng chảy ra đổ đầy toàn bộ vũ. Trì dã ư kiều xuyến ra tiếng, thân thể của nàng quá mức với mẫn cảm cho nên hiện tại tình dục vẫn luôn đánh sâu vào nàng đại não, tay vô ý thức cắm vào Giang Thầm đầu tóc khẽ bước, nguyên bản là muốn đẩy ra đi. Chính là nàng đấy lòng hảo muốn cho Giang Thầm tiếp tục. Hạ thể kêu gào tịch mịch hoa huyệt phun một cổ lại một cổ dâm dịch, chỉ ra muốn thu khống chân lại bị một bàn tay khống chế được bắp đùi. Ngón tay thon dài đẩy ra quần lót bên cạnh, Giang Thầm sờ đến ướt nhẹp cánh hoa về sau vừa lòng cười, hắn đứng dậy hôn hôn chỉ ra môi, rồi sau đó bỏ ở nàng phần cổ nhẹ nhàng liếm láp, thường thường mút vào ra tấm tắc thanh âm. Ngón tay đẩy ra ướt rầm rề cánh hoa về sau bắt đầu tận tình thăm dò này thần bí mà mê người địa phương, chỉ ra hạ thể lông tóc cũng không nồng đậm, chỉ có linh tinh mấy cây. Này cho nam nhân lớn lao phương tiện, hắn đầu tiên là sờ soạng tìm kiếm có thể làm chỉ dã vui sướng hoa hoạch, rốt cuộc ở chạm đến chỗ nào đó về sau dưới thân nữ hài tử không chịu khống chế run lên một chút. Bại lộ địa chỉ âm đế bị ngón tay nhiệt tình đối đãi, thâm áp nhẹ môi, thậm chí hai ngón tay kẹp lên này một chút mềm thịt tinh tế nghiền nát. Cổ chỗ môi cũng ở trên người khiến cho một trận lại một trận tê dại, chỉ dã leo lên Giang Thầm bả vai nhẹ giọng khóc nức nở, khát vọng trên người nam nhân có thể buông tha nàng. A. Ân. A. Giang Thầm, ô ô không cần, không thưa. Phục A. Giang Thầm đã sớm ý thức được hoa huyệt khẳng định ướt đến không được, vì thế ngón giữa dính chút dịch nhảy về sau liền một chút thọc đi vào, phối hợp ở hoa hoạch thượng tác loạn ngón cái lập tức đem chỉ giã đưa lên cao trào. Cao trào chung chỉ giã thét chói tai ra tiếng, ngón tay nắm chặt Giang Thầm bối, một cổ nhiệt lưu trực tiếp từ nhỏ huyệt vọt ra phun ở Giang Thầm trong lòng bàn tay. Nàng bụng nhỏ vô ý thức chịu động, tim đập một chút mau quá một chút, trong đầu phảng phất lập lòe quá vô số pháo hoa. Lại phản ứng lại đây khi, Giang Thầm đã đem hai người đều cởi cái tinh quang. Hắn quỳ gối chỉ giã hai chân trung gian, một bàn tay ở lầy lội tiểu huyệt trung tàn sát bừa bãi thọc vào rút ra, một cái tay khác đem chỉ giã giữa hai chân dư thừa hoa dịch cùng côn thịt đỉnh đôi mắt nhỏ thượng phân bố tình dịch hỗn hợp, sau đó đổ mãn toàn bộ côn thịt lớn. Dương vật là thịt văn nam chủ tiêu xứng vượt quá thường nhân chừng mực, Giang Thầm một tay tự an ủi một tay kia lại ở chỉ giã tiểu huyệt trung bỏ thêm một ngón tay, chờ đến hoàn toàn thích ứng về sau hắn đầu gối đi phía trước xê dịch. Sau đó đem gối đầu lót ở chỉ giã sau thắt lưng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ giã sợ hãi lui về phía sau muốn thoát đi, lại không ngờ bị Giang Thầm xuyên qua ý đồ trực tiếp túm đuổi kéo trở về. Vì trấn an chỉ giã, Giang Thầm một lần nữa phủ lên thân thể của nàng, một bàn tay đem quy đầu cùng tiểu huyệt khẩu nhắm ngay tế trọc, một cái tay khác lên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve chỉ giã đầu tóc. Phối hợp đỉnh lộng động tác hôn môi chỉ giã, Giang Thầm có chút khàn khàn nhẹ giọng nói, tiểu trì ta yêu ngươi. Tiểu trì không sợ, ta sẽ không làm ngươi đau. Tin tưởng ta tiểu trì. Nhưng là lớn như vậy côn thịt rõ ràng cùng trì giã kiểu nộn hoa huyệt không xứng đôi, nếu thật xông vào có thể không đau sao. Trì giã trong miệng truyền đến đứt quãng rên rỉ, cho dù đã bị tình dục hướng hôn đầu góc nàng vẫn là kiên trì phản bác, không, ngươi không yêu ta, ngươi không thể thích ta. Ta không yêu ngươi có thể ai ai. Tiểu trì, Giang Thầm ái ngươi. Ta từ ngày đó ôm lấy ngươi trong nháy mắt kia liền đối với ngươi động tâm tiểu trì, ta rất thích ngươi. Ta thích ngươi luôn là ấm áp tươi cười. Thích ngươi giống tiểu miêu giống nhau đôi mắt, càng ái ngươi độc nhất vô nhị linh hồn. Hắn ái linh hồn của nàng. Chỉ giã tràn ngập tình dục trong mắt hiện lên một tia mê mang, chính là nàng không nên thuộc về nơi này, không phải sao? Nhìn ra được chỉ giã dao động, Giang Thầm đỡ lấy nàng eo, sau đó dưới thân thô dài dương vật chậm rãi vùi vào nhỏ hẹp hoa huyệt trung. Chính là có sung túc hoa dịch hắn vẫn là cảm giác được phi thường khó khăn, gần là một cái quy đầu cắm vào đi liền hao phí không ít sức lực. Giang Thầm có thể cảm giác được chỉ giã thân thể ở trong nháy mắt căng chặt, nhưng là lại không nghe được chỉ giã đau hô. Quả nhiên, tiểu cô nương gắt gao cắn môi dưới không chịu ra tiếng, bắt lấy khăn trải giường ngón tay đều trắng. Giang Thầm bất chấp dưới thân bị giam cầm đau đớn, cũng không rảnh lo trong thân thể dây tiếp theo liền phải phá tan lý trí tình dục. Giờ phút này hắn trong mắt về sau chỉ giã thống khổ, nhìn chỉ giã nhăn lại mày Giang Thầm tâm đều phải đau nát. Hắn thay đổi sách lược trước như vậy chậm rãi ở chỉ giã trong cơ thể đâm thọc. Âm đạo khẩu là nữ nhân làm tình khi mẫn cảm khu vực, chỉ chốc lát sau chỉ giã trên mặt một lần nữa che kín đỏ ửng, thân thể cũng lại lần nữa mềm xuống dưới. Chính là vừa rồi đau đớn đã làm nàng ở tình dục trung thanh tỉnh không ít, ý thức được hiện tại ở phát sinh sự tình về sau chỉ giã đệ nhất nháy mắt muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng là eo bị Giang Thầm gắt gao đem này căn bản động cũng không động đậy. Tiểu trì thực xin lỗi tiểu trì, ta tận lực ở khống chế, ta sẽ làm ngươi thoải mái, không cần cự tuyệt ta. Giang Thầm có chút xin lỗi nhìn chỉ giã. Không có hoàn toàn trải qua nữ hài cho phép liền xông vào thân thể của nàng, này là thật không phải cái gì đứng đắn sự. Không, ta không cần, ngươi buông ta ra. Chỉ giã bị dưới thân nhất đỉnh động tác chọc khó chịu, hơi đau chung mang theo xa lạ mà lệnh người say mê cảm xúc khoái cảm, một đợt đánh sâu vào nàng đại não. A, không cần. A ân ân. Nô. Giang Thẩm phần hông càng ngày càng dùng sức, ở không cho Chỉ Dã khó chịu tiền để bước tiếp theo một bước tham nhập huyệt động. Ấm áp, ướt át, khẩn trí xúc cảm không có lúc nào là không ở đả kích Giang Thẩm thần trí, có rất nhiều lần hắn nội tâm dã thú đều thiếu chút nữa đem hắn chúa tể làm hắn trực tiếp vọt vào này đi thông cực lạc thông đạo, nhưng là tiểu Chỉ sẽ đau cái này ý niệm vừa lên tới, sở hữu dã man đều bị bóp chết. Rốt cuộc ở Giang Thẩm cực độ nhẫn mại hạ hắn chọc khai kia tầng lá mỏng, hắn cúi xuống thân mình dùng môi lưỡi ô yếm tròn trịa thượng đầu vú, ngón tay cũng tận lực đi khiêu khích đã sung huyết xương thành đậu đỏ lớn nhỏ hoa hạch. Đã chịu kích thích Chỉ Dã dưới thân căng thẳng càng thêm dùng sức kẹp lấy Giang Thẩm phân thân, dẫn tới hắn phát ra một trận gầm nhẹ. Thống khổ nhưng thật ra không có cảm giác được, Chỉ Dã chỉ cảm thấy tiểu huyệt ngứa phảng phất muốn tiêu lên. Thao ta, dùng sức thao ta, vọt vào ta hoa huyệt vuốt phẳng này ma người tình dục, hào khát vọng. Chương 14. Giang Thẩm phảng phất nghe được Chỉ Dã trong lòng kêu gọi, cũng phảng phất là rốt cuộc nhẫn mại tới rồi cực điểm, hắn túi đầu ngậm lấy Chỉ Dã đầu vú, mồm to phun ra nuốt vào kiểu nộn nhũ thịt. Dưới thân càng là tàn nhẫn đến không được, khai trai cao trung sinh một chút đỉnh tới rồi Chỉ Dã huyệt động chỗ sâu nhất, chút nào không mang theo ngừng lại liền bắt đầu đại khai đại hợp thao làm lên. A, Giang Thẩm, đừng như vậy, đau. A Chỉ Dã khó nhịn con người lên, bất thình lình mãnh liệt va chạm làm nàng có chút không biết làm sao. Tiểu huyệt nguyên bản ngứa cứ như vậy bị hung mãnh động tác một chút lại một chút trấn an. Chính là kỳ quái chính là tiểu huyệt lại càng ngày càng ngứa, mỗi lần Giang Thẩm côn thịt ra vào nhục bích đều có thể được đến trấn an, nhưng là đương côn thịt lớn đầu thổi qua nhục bích về sau bên trong thịt non liền lại không ngừng nghỉ ngứa lên. Giang Thẩm kính eo như là máy đóng cọc giống nhau một chút lại một chút không lưu tình chút nào đem thô to nhục côn tạc tiến dưới thân nữ thể, hắn khoay khỏa thở hổn hển, "Tiểu Trì, a, nga, ngươi hảo khẩn, Tiểu Trì." Tiểu Trì, ngươi biết không, ngươi bên trong thịt ở một chút hút ta, quá sung sướng. Bị thao đến thét chói tai lắc đầu Chỉ Dã sắp mất đi thần trí, nàng hai mắt tràn đầy tình dục, nguyên bản xô đẩy cự tuyệt tay chậm rãi cũng đáp thượng Giang Thẩm bả vai. A, a, a, ân ân. A Chỉ Dã cả người như là phiêu ở trên mặt nước, theo Giang Thẩm động tác phập phập phồng phồng, trước ngực nhũ thịt nhảy dựng chấn nàng ngứa không ngừng. Một con bàn tay to từ giữa hai chân chuyển qua nhảy lên thỏ trắng thượng. Nắm nó đỉnh núi trái cây liền bắt đầu không khách khí xoa bắp lên. Chỉ Dã bị kích thích dây rùa, hai chân kẹp lấy Giang Thẩm kinh eo, tiểu huyệt co rút lại càng khẩn. Nga! Chỉ Dã, ngươi muốn bấm gãy ta sao? Ngoan, lập tức cho ngươi. Giang Thẩm thiếu chút nữa bị kẹp trực tiếp bắn ra tới, hắn khiêng lên Chỉ Dã một chân liền bắt đầu rồi hung ác lao tới. Tiếp cận 20cm côn thịt lớn đã từ màu hồng phân biến thành màu đỏ thẫm, tràn ngập bao phủ Chỉ Dã tình dục. Côn thịt lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ từ huyệt động ra ra vào vào, mỗi một lần động tác đều mang ra đại lượng dâm dịch lưu tại hai người giao hợp chỗ. Bạch bạch bạch thân thể đánh ra âm ở yên tĩnh ban đêm vô cùng rõ ràng, nay càng thêm kích thích tới rồi Giang Thẩm, hắn hít sâu, cảm tuyến gắt gao banh trụ, trên cổ gân xanh cùng xương quai xanh ao hãm rõ ràng có thể thấy được. Chỉ Dã cảm giác eo đều phải bị Giang Thẩm đâm nát, hắn hận không thể đem tinh hoàn đều nhét vào cái này lỗ nhỏ. Cho dù hiện tại xa vào tình dục Chỉ Dã cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nàng dây rủa xuống tay kéo lại mép giường, vọng tưởng chạy ra Giang Thẩm đem khống. Giang Thẩm theo nàng động tác làm nàng xoay người, ở liền phải kéo đến mép giường thời điểm túi người nắm lấy tay nàng, túi đầu cắn nuốt nàng vành thai đem nàng lôi trở lại dưới thân. Ngoan, vừa mới bắt đầu tiểu Trì, ngươi tưởng đổi cái tư thế. Ngươi thích ta từ phía sau tiến vào ngươi sao? Theo thanh âm rơi xuống, kia căn năng người dương vật lại không lưu tình chút nào chôn vào nàng trong cơ thể. Tư thế này làm Giang Thẩm tiến càng sâu, hắn một tay nắm lấy Chỉ Dã mềm mại tay nhỏ, một tay kia nắm chặt nàng ngực không ngừng xoa bóp, môi còn không thành thật liếm láp Chỉ Dã vành hai, thường thường dùng hàm răng nghiền nát. Sung huyết sưng to âm đế đáng thương bị đè ở khăn trải giường thượng, nguyên bản mềm mại khăn trải giường cùng hoa hạch một so cũng có vẻ thô ráp lên, không chỉ có như thế, ở sau người Giang Thẩm càng lúc càng nhanh thọc vào rút ra hạ hoa hạch cũng bị khăn trải giường một lần lại một lần cọ sát. Toàn thân mẫn cảm điểm đều bị đắn đo. Mới nếm thử tình dục Chỉ Dã ở bị Giang Thẩm thao không đến 10 phút liền bắt đầu cả người phát khẩn ra đầu tê dại. Này rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào? Vô pháp khống chế lại làm người cam nguyện đi tìm chết khoái cảm lập tức thổi quét Chỉ Dã toàn thân, nàng thét chói hai ra tiếng đầu không tự giác ngửa ra sau, thon dài cổ ở không trung họa ra duyên dáng độ cung. Dưới thân tiểu huyệt gắt gao cắn Giang Thẩm côn thịt, bụng nhỏ nhất chịu kêu gào sảng khoái, tiểu huyệt vui sướng tới rồi cực hạn, phun ra một ngụm lại một ngụm dâm thủy. Thực mau liền phun nước dưới thân khăn trải giường. Giang Thẩm dùng điểm sức lực cắn ở Chỉ Dã trên cổ, ở cực hạn vui sướng hạ điểm này đau phảng phất cũng thành thôi tình tề, nàng từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, mấy chục giây sau từ thế giới cực lạc về tới nhân gian. Cảm giác được dưới thân người khôi phục không ít, Giang Thầm đem nàng phiên cái mặt liền lại bắt đầu tân một vòng thao lộng. Hắn giống một cái không chút nào biết mỏi mệt thọc vào rút ra máy móc giống nhau đổi góc độ thao cái này tiểu huyệt. Trải qua vài lần thử, Giang Thầm rốt cuộc tìm được rồi một chỗ nhục bích. Mỗi lần hắn chọc đến nơi đây thời điểm tiểu trì tổng hội không chế không được co rúm lại một chút, nghĩ đến đây là mẫn cảm điểm. Tìm được mục tiêu, Giang Thầm lại lần nữa phát huy cầm thú bản năng, hướng tới này chỗ nhược điểm liền bắt đầu thứ chọc lên. Côn thịt từ trước mắt xuất hiện lại biến mất, trì giã cảm giác nàng phải bị chơi hỏng rồi. Mẫn cảm điểm đương nhiên chịu không nổi loại này kích thích, chỉ chốc lát sau liền lại run rẩy phun ra một cổ lại một cổ hoa dịch. A a a a a a a. Trì giã đạt tới đêm nay cái thứ hai cao trào, khoang miệng trung phân bố nước bọt đều không chịu không chê ở khoe miệng tràn ra, rồi sau đó lại bị tùy thời mà động Giang Thầm nuốt vào trong miệng. Sảng không? Sảng không bà bối? Giang Thầm biết chính mình không nên như vậy, nhưng là hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng phảng phất là dã thu bám vào người, khống chế không được muốn xem chỉ dã mất khống chế. Từ bỏ, đủ. A, a, đủ rồi, chỉ dã cầu xin nhìn hắn, hy vọng hắn đã tận hứng sau đó buông tha chính mình. Giang Thầm từ trên người nàng liếm mút ra một cái lại một cái vết đỏ, một miệng không do nói, cầu ta, tiểu trí ngươi cầu ta, ta liền buông tha ngươi. Trên vai đáp thượng một đôi tay, Giang Thầm nhìn đến hai má ửng đỏ chỉ dã mê ly nhìn hắn, đỏ thắm đôi môi khàn khàn nói, cầu xin ngươi, Giang Thầm, cầu xin ngươi à. Cái nào nam nhân có thể chịu được này phúc dáng vẻ. Giang Thầm trực tiếp quỳ đứng dậy tới, sau đó ôm lấy chỉ dã mông nhỏ làm nàng xoa chân quỳ gối trên người mình, hôn hôn nàng cái miệng nhỏ nói, nếu ngươi cầu ta, ta cho ngươi được không, ta đều cho ngươi. Hắn dùng tay viện trụ côn thịt sau đó đưa vào chỉ dã trong cơ thể, ôm lấy nàng mông bắt đầu cuối cùng mãnh liệt lao tới. Làm một cái xử nam lần đầu tiên có thể lâu như vậy kỳ thật thật sự thực hiếm thấy, nhưng là Giang Thầm luyến tiếc sớm như vậy bán, hắn tưởng lại thao trong chốc lát này đáng chết muốn mệnh tiểu huyệt. Nếu không phải mông sau tay nàng đại khái phải bị thao bay đi. Chỉ dã vô lực ghé vào Giang Thầm trên người, hai vũ đánh ra Giang Thầm cơ ngực. Hai người giao hợp chỗ lệch về một bên lầy lội, thọc vào rút ra gian đã nhìn đến dâm thủy đã bị thao lộng thành bọt mép, tư thế này đỉnh càng sâu, chỉ dã sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều phải mở ra. Không, không thể lại tiến hành đi xuống, như vậy va chạm làm nàng có mất khống chế lâm nguy cảm. A a a a. Ai? A đáng thương chỉ dã bị thao đến nói không nên lời lời nói. Giang Thầm cũng nhẫn mại tới rồi đỉnh điểm, hắn hai tay che kín gân xanh, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra sảng đến bay lên gầm nhẹ thanh, cái mông động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thô to miếng thịt đều có thể nhìn đến banh lên một cái hình dạng, rút ra, cắm vào đi, lại thêm chút tốc. Bang! Bang! Bang! Thao chết nàng, lại mau một chút, thao chết nàng, a. Ở tốc độ vượt qua chỉ dã thừa nhận trong nháy mắt kia Giang Thầm tinh quan thất thủ, tích cóp mười mấy năm dương tinh thẳng tắp phun tiến chỉ dã tiểu tử cung nội, sống sờ sờ bắn vài phút mới dừng lại. Chỉ dã ở đỉnh núi trong nháy mắt kia tiểu huyệt trực tiếp mở ra chiều suy hình thức, thô to cột nước phun ra mà ra, đánh sâu vào Giang Thầm mã mắt, làm hắn trong nháy mắt sảng đến mất đi trí giác. Mà phía trước niệu đạo cũng cơ bắp thất thủ, ấm áp chất lỏng ở hai người bụng nhỏ gian phun trào mà xuống. Chỉ dã ngón tay gắt gao khấu khẩn Giang Thầm phần lưng cơ bắp trùng, hét lên một tiếng về sau liền cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu lưỡi nhỏ run rẩy biểu đạt khoái cảm, nhắm chặt hai mắt hạ nếu là mở ra là có thể phát hiện càng là sảng trận trắng mắt. Chương 15. Sáng sớm ánh mặt trời rơi tại ban công. Mọi mệnh một đêm chỉ dã còn đang trong giấc mộng bất an dãy rủa, Giang Thầm tỉnh lại sau hôn hôn cái chán của nàng sau xuất phát đi mua cơm sáng. Ra cửa động tĩnh bừng tỉnh chỉ dã, nàng mở hai mắt cảm thụ được trên người dị thường, nguyên lai tối hôm qua hết thể không phải mộng. Nàng có chút mỏi mệt dùng tay che khuất mắt, hạng nhất tùy tiện Giang Thầm thế nhưng đối nàng có loại này tâm tư, nếu về sau Nhậm Uyển Ngọc biết về sau nàng còn có thể sống sao. Mệt mỏi vạn phần nàng rửa mặt xong về sau lập tức đi phòng học. Nàng yêu cầu an tĩnh một chút suy nghĩ một chút về sau sự tình nên làm cái gì bây giờ. Giang Thầm trở lại ký túc xá về sau cũng không có nhìn đến chỉ dã, thình lình xảy ra hoảng loạn bắt được hắn trái tim, vội vàng dẫn theo trong tay cơm sáng chạy đi tìm chỉ dã. Thời gian này chỉ dã là đi phòng học vẫn là chịu không nổi tối hôm qua phát sinh sự tình luẩn quẩn trong lòng. Dưới tình thế cấp bách hắn bắt thông Ôn Mộ Vũ điện thoại, lao ôn, ngươi ở đâu? Hồi trường học không? Đi ở phòng học hành lang trung Ôn Mộ Vũ nghe được hắn vội vàng thanh âm có chút nghi hoặc, ở đi phòng học trên đường, làm sao vậy? Giang Thầm há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, hắn muốn nói cho Ôn Mộ Vũ chỉ dã là nữ hài tử sao? Theo bản năng hắn lảng tránh cái này đáp án, không có việc gì, thay ta nhìn xem chỉ dã có ở đây không phòng học, cho nàng mang theo cơm nàng không thấy. Hảo! Ôn Mộ Vũ bước vào phòng học liền nhìn đến chỉ dã lẳng lặng mà ghé vào trên bàn, ánh mắt có chút mê mang. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ rách nát biến mất. Tiểu trì, như thế nào không ăn cơm sáng? Chi Dã Hoàn Hồn nhìn hắn, có điểm không ăn uống. Mộ Vũ ca ngươi đã trở lại a? Có lẽ tiếp thu tốc độ mau đối nàng tới nói là cái ưu điểm, ít nhất nàng không nghĩ vì loại chuyện này vây khốn chính mình, đặc biệt ở một quyển sách chung. Ôn Mộ Vũ tuy rằng cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng là nhìn biểu tình không có gì dị thường, Chi Dã liền đánh mất hoài nghi, đã trở lại, tối hôm qua mãi mãi tìm ta có chút việc, Giang Thẩm không khi dễ ngươi đi. Không có. Khi nói chuyện đồng học lục tục đã tới rồi phòng học, Ôn Mộ Vũ xoa xoa nàng đầu sau liền đi đến mặt sau trên chỗ ngồi, chẳng qua hắn không có lược quá Chỉ Dã cổ chỗ vết đỏ. Cho tới nay mang theo ý cười trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Chờ đến Giang Thẩm đi vào phòng học sau đã bắt đầu đi học, nhìn Hảo Hảo ngồi ở phòng học chung Chỉ Dã hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lại hung hăng chú ý một chút Ôn Mộ Vũ, "Hảo a ngươi, Chỉ Dã liền ở phòng học ngươi đều không cho ta nói." Hại ta bạch sốt ruột. Nhưng kỳ quái chính là vẫn luôn cùng hắn nói giỡn Ôn Mộ Vũ lại dị thường trầm mặc, dùng cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn hắn một cái sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua quá tối hôm qua Giang Thẩm tâm tình thập phần hảo, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng Ôn Mộ Vũ ra đám kia người lại cho hắn gây áp lực. Mọi cách nhàm chán Giang Thẩm móc di động ra cấp Chỉ Dã đã phát mấy cái tin tức, ta tiểu trì cũng thế nhưng là nữ hài tử, thật tốt thật tốt. Tối hôm qua thực xin lỗi, ta quá xúc động, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta sẽ không đem bí mật này nói ra đi, tiểu trì chúng ta về sau đi ra ngoài trụ có thể chứ. Chỉ Dã hạ sớm khóa đi ra ngoài ăn cơm, nhìn đến di động thượng tin tức về sau cũng không quá để ý, đối nàng tới nói chỉ cần Giang Thẩm không cần ở ngay lúc này nói ra đi làm Nhậm Uyển Ngọc nhằm vào nó thì tốt rồi. Cho dù là Giang Thẩm trước động tay, nhưng là nữ chủ quang hoàn sẽ chỉ ở ý nữ xứng cùng nam chủ lên giường làm bẩn nam chủ điểm này. Bất quá vì tránh cho một ít phiền toái cùng với muốn yên lặng một chút, Chỉ Dã khấu khấu tay vẫn là trở về điều tin tức, cho ta một đoạn thời gian yên lặng một chút đi. Phụ trách. Chỉ Dã tuy rằng nhu nhược, tuy rằng không bản lĩnh, nhưng là còn không cần vì một tầng màng mà mất đi tự mình. Này tiết khóa là Nhậm Lâu khóa, tuy rằng rất tưởng tập trung tinh lực mặc cho Lâu giảng bài, nhưng là Chỉ Dã vẫn là nhịn không được xuất thần. Nhậm Lâu cũng phát hiện vẫn luôn ngoan ngoãn nghe giảng bài mèo con thất thần, tuy rằng có điểm nghi hoặc vẫn là chờ tới rồi tan học mới kêu nàng đi văn phòng. Chỉ Dã hôm nay không thoải mái sao? Nhậm Lâu ở trên đường hỏi nàng. Có lẽ là có chút mệt, Chỉ Dã khẽ ừ một tiếng, mà không lên tiếng đi theo Nhậm Lâu phía sau. Nhậm Lâu giống như nghĩ tới cái gì, hắn dừng lại bước chân ôn hòa mà nói, không thoải mái hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, mặt sau khóa ta sẽ cho Nhậm khóa lao sư nói. Chỉ Dã kinh ngạc nhìn hắn, ý thức được như vậy có chút không tôn kính lao sư sau vội vàng túi đầu, cảm ơn Nhậm lao sư quan tâm, ta xác thật thân thể không quá thoải mái, thực xin lỗi đi học không có tập trung tinh lực. Nhậm Lâu cười cười, thúc giục nói, mau đi nghỉ ngơi đi, là lao sư đến không đúng, không có thể chiếu cố đến đồng học thân thể. Đúng rồi, không thoải mái nói uống điểm nước ấm. Trở lại ký túc xá Chỉ Dã cảm giác hôm nay tất cả mọi người quái quái, uống nhiều nước ấm. Nhậm lao sư là cha nam trích lời vẫn là đơn thuần quan tâm nàng. Nàng lấy ra một trường giấy, ở mặt trên viết tiền nhiệm Uyển Ngọc, Nhậm Lâu, Ôn Mộ Vũ, Giang Thẩm, Tống Thanh Nham này mấy cái tên, lại viết viết thời gian tuyến. Dư lại chính là một bên viết thư chung cốt truyện, bên kia tả thực tế thượng phát sinh cốt truyện. Chờ đến nàng hoàn toàn trải vớt hoàn thành về sau phát hiện này trong đó duy nhất biến số chính là nàng, Chỉ Dã. Vô luận là Nhậm Uyển Ngọc nhập học vẫn là cùng nam chủ đoàn vài người quen thuộc lên, hết thể trên cơ bản đều cùng tiểu thuyết Trung Đại Cương không sai biệt lắm, nhưng là chênh lệch lại là vai chính đoàn chi gian thái độ. Như vậy suy tính xuống dưới, Nhậm lao sư hẳn là chính là vì viên Nhậm Uyển Ngọc vì cái gì vẫn luôn ở nam giáo Trung lại không ai hoài nghi bột, hai người đều họ Nhậm. Hơn nữa Nhậm lao sư như thế xuất chúng, nếu nói hắn không phải trọng điểm nhiệm vụ Chỉ Dã là chút nào không tin. Kia Nhậm lao sư chỉ là đơn thuần một cái Nhậm Uyển Ngọc thân nhân vẫn là nói là cái kia Văn Trung bị thu vào hậu cung cứu cứu. Điểm này Chỉ Dã vô pháp tìm tòi nghiên cứu, đại khái suất cùng nàng cũng không quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là thuận lợi rời đi nơi này, sau đó tìm được một cái khác cao trung tiếp thu nàng, làm nàng hảo hảo học tập đào tạo sâu, nếu có cơ hội trở lại trong đời sống hiện thực. Bởi vì thời gian dần dần qua đi hơn nữa cũng không có đem chỉnh thiên văn khảo xong, Chỉ Dã hiện tại chỉ nhớ rõ mấy cái quan trọng tình tiết, dựa theo thời gian trình tự phân biệt là, đại hội thể thao thượng nữ chủ đại triển phong thái nam chủ đoàn anh hùng cứu mỹ nhân, Tống Thanh Nham sinh nhật sẽ thượng nữ chủ điên cuồng vả mặt Tống Thanh Nham kêu biểu nữ xứng pháo hôi, nữ chủ bị bắt cóc. Nàng nhìn đến Chỉ Dã bi thảm đối đãi sau liền bỏ văn, đến nỗi nữ chủ bị bắt cóc sau phát sinh cái gì xác thật không rõ ràng lắm, cho nên mặt sau đại thể phát triển cũng vô pháp dự chi. Tổng hợp thời gian tuyến, hơn nữa nàng bên này tan vỡ cốt truyện, chỉ cần đại hội thể thao thượng gia biên đã định tình tiết, nàng ít nhất có thể xác định thư chúng phát triển đại phương hướng là bất biến. Trải vớt hảo hết thể sau, Trì Dã đem giấy nháp nhét ở cặp sách nhất nội tầng, không có gì bất ngờ xảy ra nói đại hội thể thao liền tại hạ cái chu hoặc là hạ tuần sau. Trong khoảng thời gian này nàng vô luận như thế nào không thể đủ chậm trễ cốt truyện phát triển, duy nhất biện pháp chính là tạm thời rời đi nơi này. Nên dùng cái gì lý do đâu? Đang ở buồn rầu Trì Dã di động đột nhiên vang lên, nguyên lai là viện trưởng mãi mãi mở ra điện thoại. Chương 16. Mãi mãi ở điện thoại chung nói thân thể của nàng gần nhất lại có điểm không thoải mái, hỏi Trì Dã có hay không thời gian trở về một chuyến gặp một lần. Trì Dã vội vàng đáp ứng, này cũng vừa vặn là một cơ hội có thể tạm thời rời đi nơi này bình tĩnh một chút. Như vậy nên như thế nào xin nghỉ đâu? Trì Dã trước tiên muốn tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, vì thế nàng vội vàng chạy tới văn phòng. Đứng ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại Nhậm Lâu nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ xuyên qua khu dạy học chạy tiến office building, bên này sự cũng xử lý không sai biệt lắm, phân phó đi xuống cứ như vậy đi. Treo điện thoại, hắn cầm lấy trên giá áo áo gió ra cửa chuẩn bị đi xem Trì Dã không ở phòng ngủ nghỉ ngơi tới nơi này làm cái gì. Nhậm Lâu thong thả ung dung đi tới, cái này chỗ rẽ qua đi chính là Trì Dã. Frank. T. Ngượng ngùng thực xin lỗi, A. Nhậm lão sư. Trì Dã xoa xoa bị đâm đau cái chán, không nghĩ tới trước mắt thế nhưng là Nhậm lão sư. Nhậm Lâu tự nhiên mà vậy đỡ lấy nàng thân mình, quan tâm nói, nguyên lai là Trì Dã à, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Không ở phòng ngủ nghỉ ngơi như thế nào lại ra tới? Bị chọc thủng Trì Dã có điểm mặt đỏ, có chút nói lắp nói, à, ta, cái kia, ta là muốn đi tìm chủ nhiệm lớp thỉnh cái giả. Mãi mãi thân thể không thoải mái, ta tưởng trở về nhìn một cái. Nhậm Lâu gật gật đầu. Sắc thật viện phúc lợi viện trưởng hiện tại thân thể vẫn luôn không tốt lắm, Trì Dã tưởng trở về vấn ăn cũng là theo lý thường hẳn là. Lao sư đã biết, ngươi trực tiếp trở về đi, không cần đi tìm lý lao sư xin nghỉ. Trì Dã có chút kinh hỉ nhìn Nhậm lao sư, nàng hiện tại ấy nấy vạn phần, ngay từ đầu như thế nào có thể bởi vì Nhậm lao sư tuổi trẻ mà coi khinh hắn đâu. Nhìn xem, nhân gia này rõ ràng kêu tuổi trẻ tài cao. Trì Dã chuẩn bị lui về phía sau một bước khom lưng nói lời cảm tạ. Lúc này nàng mới ý thức được Nhậm lão sư tay vẫn luôn đặt ở nàng eo nhỏ thượng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm nàng hông eo, nóng rực độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng giáo phục truyền lại đến nàng làn da thượng. Nhậm Lâu mặt không đổi sắc thu hồi tay, Trì Dã khom lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn Nhậm lão sư, cho ngài thêm phiền thoái. Nhậm Lâu vẫy vây tay cười nói, chuyện nhỏ, mau trở về đi thôi. Chẳng qua ở Trì Dã khom lưng thời điểm hắn thấy được Trì Dã cổ sau vệt đỏ, Trì Dã xoay người rời đi, kia mặt vệt đỏ càng thêm chói mắt. Trở lại văn phòng, Nhậm Lâu lạnh mặt bắt thông một chiếc điện thoại, đi cho ta tra một tra tối hôm qua ai ở Trì Dã ký túc xá. Đơn người phòng ngủ hôm nay liền phải làm tốt. Treo điện thoại, Nhậm Lâu khỏe môi tươi cười không còn nữa tồn tại, ánh mắt giống như thấu kính giống nhau lạnh băng. Hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy, dưỡng như vậy nhiều năm bảo bối thế nhưng bị người khác nhúng tay sao. Chẳng sợ chỉ là một hồi nhàm chán trò chơi, cũng làm người khó chịu tới rồi cực điểm. Trở lại viện phúc lợi trước Trì Dã nguyên bản lo lắng sẽ có điểm xa lạ. Nhưng là không nghĩ tới vừa bước vào đại môn liền có một cổ xa lạ mà quen thuộc cảm giác. Viện trưởng mãi mãi năm nay kỳ thật mới 70 vài tuổi, nhưng là cả ngày lẫn đêm làm lụng vất vả làm nàng mắc phải trái tim bệnh tật, mỗi năm lặp đi lặp lại phát tác. Trong viện nhân viên công tác đều khuyên mãi mãi hảo hảo nghỉ ngơi không cần lại như vậy lo lắng, nhưng là phụng hiến vài thập niên mãi mãi vẫn là không yên lòng nàng nuôi lớn này đó hài tử. Xuyên qua ấm áp hành lang, chỗ rẽ cuối chính là viện trưởng mãi mãi dưỡng bệnh phòng ngủ. Không biết vì sao Trì Dã có điểm tiểu khẩn trương, trong chốc lát nên như thế nào đối mặt cái này xa lạ viện trưởng mãi mãi. Rốt cuộc tiếp thu ký ức thời gian dài như vậy nàng một chút cũng sẽ nghĩ không ra mãi mãi bộ dáng, thực sự có chút kỳ quái. Hít sâu vài cái, Trì Dã giơ tay gõ gõ môn. Cửa loa truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm, là tiểu Trì đi. Mau tiến bảo. Hoàng hốt chi gian thanh âm này giống như nàng trong đời sống hiện thực viện trưởng mãi mãi, Trì Dã tự rêu cười một chút, sao có thể. Đi vào mép giường, một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt mang hút oxy mặt nạ bảo hộ, trên người còn hợp với tâm điện giám hộ đồ. Như thế nào sẽ? Kim nãi nãi. Lão nhân tinh thần đầu còn thực không tồi, nàng hòa ái nhìn Trì Dã, làm sao vậy tiểu Trì, có phải hay không lại sinh nãi nãi khí? Trì Dã ba bước cũng làm hai bước chạy đến trước giường ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thanh âm run rẩy nói, Kim nãi nãi, thật là ngươi sao? Trước mắt lao nhân cùng nàng trong đời sống hiện thực viện trưởng mãi mãi lớn lên giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Kim mãi mãi cũng đi tới nơi này sao? Kim mãi mãi có chút nghi hoặc nhìn Trì Dã, không phải ta là ai? Tiểu Trì A, có phải hay không trường học gáp lực quá lớn? Bộ dáng giống nhau, thanh âm giống nhau, nhưng là nàng phản ứng nói cho Trì Dã, trước mắt lão nhân không phải nàng thế giới kim nãi nãi. Con hảo nãi nãi, áp lực không lớn, ngài thân thể thế nào? Áp xuống ngực về điểm này mất mát, Trì Dã bắt đầu tận tâm tận lực chiếu cố nãi nãi. Trong trường học Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ trở lại ký túc xá về sau mới biết được Trì Dã xin nghỉ, nhất buồn rầu không gì hơn tối hôm qua còn ở vui vẻ Giang Thầm. Chẳng lẽ tiểu Trì là vì trốn hắn? Ôn Mộ Vũ cũng có chút không yên lòng, hắn trực tiếp cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, được đến là bởi vì thân nhân thân thể không khỏe không phải Trì Dã thân thể không thoải mái sau mới yên tâm xuống dưới. Giang Thầm nằm ở trên giường có chút khó có thể đi vào giấc ngủ, tối hôm qua cái loại này dục tử dục tiên cảm giác hắn trung thân khó quên, vốn định đêm nay cũng có thể ăn chút đậu hủ. Hạ thân dương vật đã có chút gắng gượng, Giang Thầm than hai khẩu khí chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Giang Thầm, ngươi cùng tiểu Trì tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Thình lình bị Ôn Mộ Vũ thanh âm hoảng sợ, Giang Thầm xoay đầu nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn đang ở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, Giang Thầm ánh mắt mơ hồ nói, không phát sinh cái gì à, đôi ta có thể phát sinh cái gì, ta tổng không thể. Khi dễ nàng đi. Ôn Mộ Vũ trầm mặc xuống dưới, hắn nên như thế nào mở miệng? Vạn nhất thật sự không phát sinh cái gì hắn vừa hỏi chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Đến tận đây, gần bởi vì một ngày không ở mà bỏ lỡ không biết tên sự kiện Ôn Mộ Vũ mất ngủ một đêm. Trừ bỏ hắn bên ngoài mất ngủ còn có Tống Thanh Nham, mấy ngày nay không biết vì sao Tống gia lão tổng cầm trong tay nhiệm vụ cơ hồ toàn quyền giao cho hắn, rõ ràng Tống lão tổng mới hơn 40 tuổi chính trực trắng niên. Liên tục bận rộn vài thiên Tống Thanh Nham ngồi ở đỉnh tầng khách sạn trên ban công nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, hắn thậm chí vội đến đều không rảnh lo lưu tại trường học trung kia chỉ miêu. Gần mới tách ra mấy ngày, Tống Thanh Nham cũng đã có chút kìm nén không được. Ý thức được chính mình thất thố hắn cười khẽ một tiếng, tiến tới cầm trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Khi nào trong lời đồn Tống gia quý giá thanh lãnh thiếu gia thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Không tính sai nói hắn chân chính nhận thức Chỉ Dã cũng không có bao lâu thời gian, vận mệnh trêu người, nguyên lai trên thế giới thật sự sẽ có động tâm loại đồ vật này. Bên cạnh di động chấn động một chút, Tống Thanh Nham nhìn đến về sau liền sắc mặt như thường thu lên, chẳng sợ mặt trên là trợ lý nói cho hắn 15 tỷ hợp đồng thành công ký hợp đồng. Tống lao tổng bố trí nhiệm vụ đã hoàn thành, tin tưởng hắn lại có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Bên kia ở nhà Tống Ba cũng thu được tin tức này, vừa lòng gật gật đầu, không hổ là ta nhi tử a. Ha ha ha ha. Tống lao tổng bắt thông một chiếc điện thoại, tuy rằng đắc ý nhưng là như cụ ngự khí cung kính mà nói, Nhậm tổng, thành phố hát hạng mục tới tay, ngày mai ta tự mình đem tư liệu giao cho ngài trong tay. Điện thoại kia đầu vô khung mắt kính hạ mắt không có một tia gợn sóng, môi lại hơi hơi gợi lên, dùng không chê vào đâu được Ôn Nhu ngự khí khẽ nói, thực hảo. Tống tổng hoa tiểu Tống tổng đều lo lắng. Không nghĩ tới tuổi trẻ còn có làm việc liều mạng như vậy chỗ tốt ta, Nhậm lâu như thế nghĩ đến. Chương 17. Tống Thanh Nham trở lại trường học sau mới phát hiện Trì Dã không ở, hắn lập tức đi tìm Nhậm Lâu, biết được là bởi vì Trì Dã mãi mãi không thoải mái sau liền yên tâm. Thời gian qua đến bay nhanh, mấy ngày này Trì Dã tận tâm tận lực chiếu cố viện trưởng mãi mãi, cho dù biết cái này Kim mãi mãi không phải trong đời sống hiện thực nàng nhận thức cái kia, nhưng là nhìn kia trường quen thuộc khuôn mặt nàng tổng có thể bắt lấy chính mình thuộc về một thế giới khác sự thật. Thời gian qua đến càng lâu, Trì Dã càng lo lắng cho mình sẽ quên trong đời sống hiện thực hết thảy. Đem nơi này coi như hiện thực, đem hiện thực coi như một giấc mộng. Chỉ trước mắt Kim mãi mãi thân thể đã tiệm hảo, ít nhất không cần thời thời khắc khắc mang dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, Chỉ Dã tâm cũng chậm rãi bình tĩnh, là thời điểm hồi trường học. Trong lúc này nàng cũng cùng Kim mãi mãi thương lượng quá chuyển trường sự, nhưng là không biết vì sao Kim mãi mãi kiên quyết phản đối, tuy rằng có chút muốn nói lại thôi, nhưng là lập trường là không cho phép Chỉ Dã chuyển trường. Về tới trường học ngày hôm sau liền phải cử hành đại hội thể thao. Trì Dã như vậy thể trạng khẳng định sẽ không tham gia cái gì hạng mục, nàng cũng chính là người xem không khí tổ một viên thôi. Nhậm Uyển Ngọc đã thành công trúng cử đại hội thể thao mở màn tiết mục biểu diễn giả, cho dù Nhậm Uyển Ngọc mới vừa hồi nhậm ra không lâu, nhưng là ở nhậm lâu dặn dò cùng giáo dục hạ vẫn là học không ít tài nghệ. Hơn nữa phía trước bên ngoài lưu lạc khi học tập sở chít đan sở kỹ năng, cho nên trúng cử là đương nhiên. Mà Trì Dã biết, trận này vũ đạo biểu diễn về sau chính là toàn giáo nam sinh mê luyến Nhậm Uyển Ngọc bắt đầu. Tiết mục cuối cùng Nhậm Uyển Ngọc sẽ phát sinh ngoài ý muốn, mấy đại nam chủ đều sẽ tiến lên cứu nàng. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi trận này diễn có thể hay không phát sinh, nếu phát sinh nói tắc thuyết minh thế giới tuyến đại thể phương hướng là không có biến, nếu nói không có phát sinh nói liền có chút khó giải quyết. Đại hội thể thao cùng ngày, Trì Dã sớm liền ngồi ở người xem khu, cho dù là nàng cũng nhịn không được muốn xem náo nhiệt, không có biện pháp, học sinh bệnh chung. Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ đều có vận động hạng mục. Sáng sớm liền đi vận động viên khu chờ đợi kiểm tra sức khỏe cùng rút thăm, Tống Thanh Nham luôn luôn không thích tham dự loại này hạng mục, cho nên ngồi ở chỉ giã bên cạnh cùng nàng cùng nhau quan khán. Tính lên hai người đã thật lâu chưa thấy qua, Tống Thanh Nham nghiêng đi thân mình mặt vô biểu tình nhìn chỉ giã, vốn dĩ chỉ giã cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, kết quả người này xem ra đã lâu, nàng nhịn không được hỏi, Nham ca, ngươi tổng nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mở miệng nói chuyện. Tống Thanh Nham thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vận động sân thi đấu. Hắn xác thật có điểm điểm không thoải mái, thời gian dài như vậy chỉ giã điện thoại cũng không tiếp, tin tức cũng không trở về, như là hoàn toàn mất tích giống nhau. Chỉ giã có chút nghẹn lời, không chỉ có là Tống Thanh Nham tin tức, Giang Thầm, Ôn Mộ Vũ tin tức nàng một cái cũng không hồi quá, không có nguyên nhân khác, nàng chỉ là suy nghĩ cẩn thận chính mình cùng này đó nguyên bản không có giao thoa người sinh ra quá nhiều liên hệ, là thời điểm nên đoạn vừa đứt. A, ta. Chỉ giã đột nhiên không biết nên nói cái gì, nàng cũng không am hiểu nói dối. Còn hảo lúc này đại hội thể thao tiết mục bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Nhậm Uyển Ngọc. Không thể không nói có thể trở thành nữ chủ vẫn là có rất lớn tiền vốn, vì ngụy trang nam sinh Nhậm Uyển Ngọc ăn mặc rộng thùng thình hắc áo hủ ti, nguyên bản liền cao gầy dáng người xứng với mạnh mẽ hữu lực nhịp trống, tùy ý buôn phóng thanh xuân liền ở trên sân khấu phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn giáo đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu thượng nữ hài, bao gồm vận động viên khu Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ, cũng bao gồm chỉ dã bên người Tống Thanh Nam. Hoàng hốt chi gian, Chỉ giã thủ đoạn bị người giữ chặt, chờ nàng xuyên qua thính phòng thấy rõ bên người người là ai khi có chút kinh ngạc, thế nhưng là Nhậm lão sư. Nhậm lâu mang theo chỉ giã đi tới một chỗ tương đối bí ẩn góc, nhưng là nơi này xác thật quan khán tiết mục tốt nhất nơi sân, sân khấu thượng hết thảy đều xem đến rõ ràng. Nhậm lão sư. Chỉ giã có chút nghi hoặc nhìn Nhậm lão sư. Nhậm lâu cười cười, chỉ vào sân khấu đối nàng nói, ở chỗ này xem biểu diễn không cần lót chân. Chỉ giã mặt đỏ lên. Sắc thật vừa rồi Nhậm Uyển Ngọc mở màn quá mức với kinh diễm, mọi người đều đứng lên vỗ tay reo hò, nàng thân cao chỉ có thể điểm chân mới có thể nhìn đến một chút. Không nghĩ tới lại bị bên này Nhậm lão sư thấy được, cũng không nghĩ tới Nhậm lão sư như vậy cẩn thận. Cảm ơn lão sư, ngài lại giúp ta một lần. Nhậm lâu tiếp tục nhìn sân khấu, chỉ dã dư quang nhìn Nhậm lão sư, nàng có thể ở Nhậm lão sư trong ánh mắt nhìn ra được một ít không thể đủ hoàn toàn lý giải vui mừng. Nhậm lâu đương nhiên sẽ vui mừng. Nguyên bản cho rằng Nhậm Uyển Ngọc là một khối đỡ không thượng tường bùn lầy, nhưng là không nghĩ tới nàng cũng sẽ ở nào đó lĩnh vực xứng đôi Nhậm dòng họ này. Đúng lúc này, sân khấu lại xuất hiện một hồi ngoài ý muốn. Nhậm Uyển Ngọc đỉnh đầu tia laser đèn không biết vì sao đột nhiên rơi xuống, xoa Nhậm Uyển Ngọc thân thể thẳng tắp rơi xuống. Cho dù ăn mặc màu đen quần áo, vết máu cũng chậm rãi nhiễm ướt dưới thân sàn nhà, Nhậm Uyển Ngọc cố nén đau đớn, nước mắt ngăn không được dừng ở trên sàn nhà. Nguyên bản cho rằng này sẽ là nàng đại triển phong thái một ngày, nhưng là không nghĩ tới thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ cách gần nhất, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đi vào Nhậm Uyển Ngọc bên người. Tống Thanh Nham đánh xong cấp cứu điện thoại sau mới phát hiện chỉ ra không thấy. Giang Thẩm cởi trên người đồ thể dục cái ở Nhậm Uyển Ngọc trên người, đại thể phỏng chừng một chút xuất huyết bộ vị sau áp bách cầm máu. Mấy người bắt đầu tìm Nhậm Lâu thân ảnh, lại phát hiện Nhậm Lâu không ở hiện trường. Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, Ôn Mộ Vũ lắc lắc đầu tỏ vẻ cũng không thấy được Nhậm thúc. Hai người không hẹn mà cùng nhăn lại mi. Nhậm Uyển Ngọc không thể xảy ra chuyện, Nhậm người nhà cái nào xảy ra vấn đề Nhậm thúc khẳng định sẽ một đám tính sổ, mà bọn họ hai cái làm khoảng cách gần nhất bằng hữu, khẳng định sẽ thu được liên lụy. Trên khán đài Nhậm Lâu thân hình lại liền động cũng chưa động, nếu không phải chỉ dã ở nói hắn thậm chí muốn điểm một cây yên tới chịu chịu. Nhậm Lâu xem chỉ dã nhìn chằm chằm vào sân khấu xem, ra tiếng an ủi nói, đừng lo lắng, trồng cây gây rừng cấp cứu hệ thống rất có bảo đảm, 2 phút nội sẽ có người tới hiện trường. Nghe được Nhậm lão sư ra tiếng chỉ dã mới phản ứng lại đây, không đúng đi, Nhậm lão sư chẳng lẽ không phải Nhậm Uyển Ngọc người nhà sao? Hắn như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Lão sư nói rất đúng, ngài không đi xuống nhìn một cái sao? Chỉ dã thử ra tiếng. Nhậm lâu cười lắc lắc đầu, chỉ dã ngươi có hay không suy xét quá đổi ký túc xá? Vì không làm cho chỉ dã hoài nghi, hắn lại giải thích nói, Nhậm Uyển Ngọc người nhà đi tìm ta, nàng cùng Tống Thanh Nham bọn họ vẫn luôn là bạn tốt. Cho nên hy vọng ở cùng một chỗ có điều chiếu cố. Chỉ dã đương nhiên cầu mà không được, lập tức gật đầu. Quân tử giúp người thành đạt, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhậm lâu ý vị không rõ nhìn nàng một cái, Nhậm lão sư biết như vậy làm ngươi dọn ký túc xá khẳng định sẽ làm ngươi không thoải mái, cho nên lão sư cho ngươi an bài một cái đơn người tẩm, chủ thoải mái một chút. Chỉ dã hai mắt sáng ngời, cảm ơn lão sư. Nhậm lâu đi xuống khán đài, Nhậm Uyển Ngọc thương thế nào hắn cũng không để ý, chỉ cần người không chết được là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là trò hay sắp mở màn, các diễn viên làm tốt cuối cùng vào chỗ sau liền có thể khai mạc. Chương 18. Quả nhiên không ra Nhậm lão sư lời nói, chỉ chốc lát sau trồng cây gây rừng cấp cứu hệ thống cũng đã tới rồi hiện trường, nhìn phía dưới người đến người đi, chỉ dã từ bọn họ trên mặt thấy được sốt ruột, bình đạm, nghi hoặc, tò mò từ từ, phía dưới ầm ĩ cùng nàng phảng phất tua nhỏ thành hai cái thế giới. Cho dù cùng Tống Thanh Nham ở chung này một hai tháng, nhưng là một khi xuất hiện đã định cốt truyện về sau bọn họ vẫn là sẽ phấn đấu quên mình chạy về phía nữ chủ. Chỉ dã không biết vì sao có chút buồn cười, đi vẫn là lưu đã không có gì ý nghĩa, diễn hảo tự mình kịch bản, học giỏi tập thi đậu hảo học giáo liền hảo. Rốt cuộc đời trước lâm viên chuyên nghiệp nàng không phải thực thích, đời này liền đi học một cái thích chuyên nghiệp đi. Không biết máy tính như thế nào. Nàng vừa nghĩ một bên đi ký túc xá thu thập thứ tốt, nàng hành lý không nhiều lắm, hai tranh liền đem tất cả đồ vật dọn tới rồi tân ký túc xá. Tân ký túc xá cùng nguyên lai ký túc xá cũng không ở một tầng lâu, nơi này không phải trên là giường dưới là bàn, mà là cùng loại ở nhà một phòng ở. Diện tích so với 4 người ký túc xá cũng không tiểu rất nhiều, thu thập thứ tốt sau chỉ dã trong lòng về điểm này bởi vì không có thiệt tình bằng hữu tiếc nuối cũng biến mất không thấy, bởi vì nơi này thật sự là quá thoải mái. Không chỉ có mềm như bông trường mao thảm, còn có hình chiếu thiết bị, nếu không phải chỉ dã xác nhận thật nhiều biến nàng đều cho rằng chính mình đi nhầm phòng. Nhậm lao sư an bài phòng quả nhiên thoải mái đến không được. Đại hội thể thao tiểu nhạc đệm sau khi đi qua, Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ tiếp tục tham gia hạng mục. Tống Thanh Nham vẫn luôn ở tìm Trì Dã nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy. Nhậm Uyển Ngọc muốn cho Tống Thanh Nham bồi nàng đi phòng y tế, nhưng là Tống Thanh Nham trực tiếp cấp Nhậm gia bảo an gọi điện thoại, sau đó một mình rời đi đi tìm Trì Dã. Vừa rồi như vậy hỗn loạn không biết Trì Dã có phải hay không cũng bị thương. Tưởng tượng đến loại này khả năng Tống Thanh Nham liền nhịn không được nổi lên một tia tự trách, hắn vừa mới đầu góc là động kinh sao. Vì cái gì không có xem trọng Trì Dã? Bị chịu lo lắng Chỉ Dã lúc này đang nằm ở hai người trên giường lớn lăn lộn, dọn ký túc xá nàng liền an toàn rất nhiều, nếu có thể chuyển lớp thì tốt rồi, ai. Phong y dì tế Nhậm Uyển Ngọc làm toàn bộ kiểm tra sau phát hiện phần vai phần eo chờ nhiều vết thương, mặt khác đã chịu rất lớn kinh hách, còn lại thật không có cái gì đặc biệt đại thương tổn. Không có người bồi nàng không cấm có điểm muốn khóc, nhưng là nghĩ đến tiểu thúc thúc từ trước đối nàng răn dạy lại nhịn xuống nước mắt. Bảo tiêu chờ bác sĩ xử lý tốt miệng vết thương sau tận chức tận trách canh giữ ở Nhậm Uyển Ngọc bên người. Chờ hắn nhận được điện thoại sau tiếp theo chuyển cáo Nhậm Uyển Ngọc, Nhậm tiểu thư, Nhậm tổng nói hắn ở mở họp, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không thể nói thất vọng tương phản còn có điểm kinh hỉ, Nhậm Uyển Ngọc không nghĩ tới tiểu thúc thúc cư nhiên biết nàng bị thương còn gọi điện thoại tới quan tâm. Kế tiếp bảo tiêu nói làm nàng hận không thể lập tức hảo lên, Nhậm tiểu thư, Nhậm tổng còn nói ký túc xá hắn tiến hành rồi một lần nữa điều phối, ngài ký túc xá bị điều tới rồi 708. 708? Kia chẳng phải là Thanh Nham ca ca ký túc xá sao? Nghĩ đến tiểu thúc thúc chính là đem Chỉ Dã cái kia chướng mắt đổ vật điều đi rồi, quả nhiên tiểu thúc thúc vẫn là hướng về người trong nhà. Nhậm Uyển Ngọc tưởng cầm lấy di động lập tức nói cho Thanh Nham ca ca tin tức tốt này, nhưng là cẩn thận tưởng tượng nàng có thể đêm nay cấp Thanh Nham ca ca một kinh hỉ. Nghĩ đến Thanh Nham ca ca trở lại ký túc xá về sau nhìn đến nàng nằm ở trên giường chờ đợi, nghĩ đến tương lai có thể cùng Thanh Nham ca ca cùng ăn cùng ở, Nhậm Uyển Ngọc cảm thấy trên người miệng vết thương cũng không như vậy đau, trên mặt treo lên một tia thẹn thùng. Hôm nay nàng nhưng thấy được toàn giáo nam sinh mê luyến cùng lo lắng bộ dáng, cũng thấy được Giang Thầm ca ca cùng Ôn Mộ Vũ ca ca hướng nàng chạy như bay mà đến, Thanh Nham ca ca chấn định vì nàng gọi cấp cứu điện thoại, này hết thể mới là nàng hẳn là có. Đến nỗi trước kia đã chịu xem nhẹ, không đều là bởi vì Trì Dã sao. Suy nghĩ cẩn thận này hết thể Nhậm Uyển Ngọc đối Trì Dã chán ghét lại thượng một tầng lâu. Tìm một vòng cũng không có thể tìm được Trì Dã, Tống Thanh Nham rơi vào đường cùng đành phải về trước đến thính phòng. Sau đó di động không ngừng cấp Chỉ Dã phát tin tức, hy vọng nàng thấy được về sau có thể hồi phục một chút. Chỉ Dã buồn không nghĩ để ý tới hắn tin tức, chính là di động thật sự là quá phiền nhân, cho nên vì làm chính mình có thể thanh tịnh một chút không tình nguyện trở về một câu ở học tập. Cuối cùng đem đồ dùng tẩy rửa phóng hảo, Chỉ Dã lại lần nữa cảm thán trồng cây gây rừng cao trung xa hoa, một học sinh ký túc xá đều có thể có buồn tắm loại đồ vật này. Đi ra cửa thư viện, rốt cuộc đại hội thể thao tuy rằng vui vẻ náo nhiệt, nhưng là vẫn là so ra kém tương lai quan trọng một ít. Này một hai tháng nàng vẫn luôn ở thương tâm cùng mê mang chung vượt qua, việc học rơi xuống không ít, là thời điểm hảo hảo bổ một bổ. Bởi vì đại hội thể thao duyên cơ thư viện cũng không có rất nhiều người, Chỉ Dã lựa chọn một cái an tĩnh địa phương bắt đầu đọc sách, trong bất chi bất giác liền đến giữa trưa nên ăn cơm thời điểm. Cơm nước xong hồi ký túc xá ngủ trưa trong chốc lát, sau đó nàng lại lần nữa về tới thư viện đọc sách. Giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, xuyên thấu qua pha lê Chỉ Dã có thể nhìn đến vườn trường trung lui tới học sinh. Cho dù nơi này là tiểu thuyết thế giới, cho dù nơi này là nam giáo, cũng làm nàng tìm được rồi một tia nguyên lai cao trung sinh hoạt hơi thở. Bên cạnh truyền đến ngồi xuống thanh âm, Trì Dã quay đầu phát hiện là Tống Thanh Nham. Có lẽ bởi vì không ở một cái ký túc xá, về sau tương lai hai người giao thoa sẽ chậm rãi biến thiếu, Trì Dã đối thái độ của hắn cũng chậm rãi thả lỏng một ít, nàng nhướng mày cười cười, tâm tình thoạt nhìn thực không tồi. Tống Thanh Nham cầm trong tay đồ uống đặt ở Trì Dã trước mặt, cũng không hỏi nàng vì cái gì đột nhiên có học tập hứng thú, cũng không hỏi nàng vì cái gì tâm tình đột nhiên biến hảo, hắn chỉ là cảm thấy hiện tại Trì Dã so vừa mới bắt đầu có sức sống, càng thêm làm người không rời mắt được. Trong tay tùy ý cầm lấy một quyển sách, Tống Thanh Nham cứ như vậy ngồi ở Trì Dã bên người bồi nàng lẳng lặng đọc sách. Cao trung thời kỳ ánh nắng chiều là đời này đẹp nhất cảnh sắc, nơi xa trào dâng phấn hồng cùng u ám đan chéo, gần chỗ thâm lam một chút cắn nuốt trận này ngày quy định lãng mạn. Trì Dã không có động, Tống Thanh Nham lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trước mắt là Trì Dã, nơi xa là ánh nắng chiều, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái này thế gian như vậy thuần túy quá. Nhịn không được nắm lấy Trì Dã tay, Tống Thanh Nham bám vào người nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay. Bị hôn Trì Dã tâm run lên, này cũng không phải là ký túc xá hoặc là buổi tối, đây là ở thư viện. Người lại thiếu cũng là có người, hơn nữa pha lê vẫn là trong suốt. Có chút có tật giật mình nhìn quanh một vòng, phát hiện không có người chú ý tới bên này tình hình sau Trì Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy di động cấp Tống Thanh Nham đã phát tin tức, Nham ca, ta đi trước ăn cơm. Tống Thanh Nham, cùng nhau đi, muốn ăn cái gì? Trì Dã, không cần Nham ca, ngươi tiếp tục học tập, ta còn phải hồi ký túc xá một chuyến. Tống Thanh Nham, hồi ký túc xá làm cái gì? Ta bồi ngươi. Mới vừa phát xong này tin tức, Tống Thanh Nham di động liền biểu hiện có người bắt điện thoại tiến vào, hắn cấp Trì Dã ý bảo một chút về sau đi đến một bên tiếp điện thoại. Ba ba, làm sao vậy? Tống Lao Tổng có chút không xác định nói, Thanh Nham, ngươi thượng chu hoàn thành hạng mục có một chút bại lộ, trong chốc lát ta chia ngươi kiểm tra một chút. Tống Thanh Nham theo bản năng cảm thấy không có khả năng, hắn qua tay hạng mục đều là trải qua tam tra sáu thẩm, như thế nào sẽ xuất hiện bại lộ. Nhưng là nếu ba ba nói như vậy, hắn chỉ có thể làm theo. Trì Dã xem Tống Thanh Nham giống như có việc, đã phát cái tin tức sau liền đi trước ăn cơm. Đêm nay nàng nhưng tính toán thử xem trong ký túc xá hình chiếu thiết bị thể nghiệm cảm thế nào, nếu thập phần đồng nói về sau liền có thể ở trong ký túc xá học tập máy tính tương quan tri thức.